Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại cây viết khúc cá bóng. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện cũng rất là hay. Câu chuyện có tựa đề Rước Quỷ Vào Nhà. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh cũng như là ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Giữa đêm khuya, một cánh rừng rậm phía vùng núi Tây Bắc lúc này, tiếng hò hét truy đuổi vang vọng khắp nơi. Bị truy đuổi là một con phí phong, hay còn được gọi là ma cà rồng tại vùng này. Nó mang hình dạng là một đứa con gái, mái tóc dài xõa tung trong gió, đang di chuyển rất nhanh. Lại lựa những nơi cây cối rậm rạp nhất để lẩn trốn, khiến những người truy đuổi phía sau ngày càng bị kéo giãn khoảng cách nhiều hơn. Giữa ánh trăng chiếu xuống, có thể nhìn thấy hình dạng của con phí phong này vô cùng xinh đẹp. Nhưng lúc này bất cứ ai nhìn thấy nó cũng đều cảm thấy ghê rợn, vì trên miệng nó lúc này đang ngậm chặt một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Toàn thân đứa bé đã trở nên tím tái, cơ thể nhũn ra, đung đưa qua lại theo những bước chạy của con phí phong. Phía sau, ánh đuốc sáng trừng chia thành nhiều nhóm nhỏ muốn vây bắt nó lại. Từng tiếng la hét đầy căm phẫn, tiếng khóc của người nhà không ngừng vang lên. Mặc cho họ vây đuổi thế nào, con phí phong phía trước vẫn không ngừng kéo giãn khoảng cách. Từ khóe miệng dính máu của nó khẽ nhếch lên một nụ cười man rợ. Hôm nay vốn là một ngày vui đối với mọi người. Mới hồi chiều, con dâu của trưởng làng vừa hạ sinh một cậu quý tử kháu khỉnh lại bụ bẩm. Nghe tin con dâu trưởng làng hạ sinh quý tử, mọi người lũ lượt đem theo quà đến đứng bên ngoài chung vui. Tiếng cười nói chúc mừng rộn ràng bên ngoài, ai cũng cảm thấy vui thay cho gia đình ông. Lúc này, bà đỡ vẫn đang lau rửa cho hai mẹ con trong phòng, quấn đứa bé bằng một lớp khăn mỏng. Bà đỡ buộc ngang hông nó một sợi dây đan bằng lá lưỡi hổ. Người mẹ cũng được bà lau rửa cẩn thận sạch sẽ bằng nước lá. Sau khi nhìn một lượt chắc chắn mình không bỏ sót chuyện gì, bà mới yên tâm bước ra ngoài. Thấy trưởng làng đang tươi cười tiếp khách ngoài sân, bà đỡ vẫy ông vào một góc nói nhỏ. Trưởng làng à, vui thì vui đó, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc, sao lão quên. Con dâu lão vừa mới đẻ, mùi máu tanh vẫn còn nồng. Trong thời gian này đó, phải canh chừng nó cho cẩn thận nghe. Cũng không nên để nơi này tập trung quá đông người, ngộ nhớ. Nói đến đây, bà đỡ bỏ dở câu nói, rồi mắt liếc nhìn trưởng làng đầy ẩn ý. Bà không dám nói thẳng ra, sợ thứ đó nghe được và tìm đến bà trả thù. Tuy nhiên tại vùng núi này, chỉ cần nói như vậy thì mọi người cũng hiểu là đang nhắc đến thứ gì. Trưởng làng gật đầu, đôi mắt suy tư đầy cảnh giác. Chuyện này tất nhiên là ông biết, nhưng thân là trưởng làng lại đón đứa cháu đầu lòng, hơn nữa lại là cháu đích tôn, mọi người đến thăm vui, ông cũng không thể đuổi họ về được. Tôi biết chứ, nhưng mọi người đến thăm hỏi cũng không thể phụ tấm lòng của họ mà không tiếp được. Để tôi bảo mọi người canh chừng con bé cẩn thận, bà cứ yên tâm. Không yên lòng, bà đỡ vẫn cố dặn thêm vài điều cần lưu ý nữa với trưởng làng rồi mới rời đi. Đối với người dân nơi đây, mỗi khi có một người phụ nữ sinh con thì đối với họ vừa là niềm vui lại vừa là nỗi lo đối với mọi người. Tại nơi đây có tồn tại một thứ vô cùng đáng sợ. Nó luôn rình trong bóng tối, chỉ chờ mọi người sơ hở là sẽ tìm đến. Vì vậy những nhà có người mới đẻ hoặc có người ốm đều phải cho người canh chừng 24/24. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ấy vậy mà cái vạn nhất đó thực sự đã xảy ra. Trong đêm khuya hôm đó, chỉ một chút sơ sẩy của mọi người khiến cho hai mẹ con đều mất mạng. Khi mọi người chạy đến thì đã quá muộn. Người mẹ trẻ với đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi, khuôn mặt cô trắng bệch không còn chút huyết sắc, trên cổ vẫn còn hai vết răng còn đọng lại máu. Nơi góc phòng, một đứa con gái đang ngồi xổm, trên tay là đứa bé đang khóc ngặt đi. Thấy có người bước vào, nó vội quay phắt lại nhìn chằm chằm vào họ. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã nhuốm đầy máu, đôi mắt phát ra ánh sáng phản quang như mắt mèo, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa ra từ chiếc mồm nhoe nhoét. Thấy bị phát hiện, con Phí Phong vội đưa đứa bé lên miệng rồi cắn phập vào cơ thể nó, giống như một con mèo đi săn chuột. Sau đó nó thoăn thoắt nhảy thẳng ra cửa sổ, chạy biến vào trong đêm đen. Nó đuổi theo. Trưởng làng gầm lên giận dữ. Trong đêm đó, gần như toàn bộ người sống tại nơi này đều tập hợp truy đuổi con Phí Phong đó. Do bị bắt tại trận nên lập tức mọi người đã nhận diện được thân phận của nó. Tiếng hò hét truy đuổi vang vọng khu rừng suốt một đêm dài. Mặc cho mọi người truy đuổi, đã suýt mấy lần có thể tóm được nó, nhưng đến giây phút cuối cùng, nó vẫn có thể đột phá ra khỏi vòng vây. Mãi cho đến gần sáng, tất cả mọi người đã dậm thấm mệt, tốc độ truy đuổi cũng yếu đi không ít. Mặc dù không cam lòng, nhưng họ chỉ đành bất lực nhìn thứ ác ma đó chạy thoát. Tuy có thể thoát thân, nhưng thân phận của con Phí Phong này đã bị bại lộ. Nó cũng không thể quay trở lại, sống ẩn nấp hòa cùng với những người nơi đây được nữa. Mang theo xác đứa bé, nó chạy trốn đến nơi nào không một ai biết rõ. Nó đi để lại nỗi đau mất con, mất cháu, khiến mọi người rực lên nỗi căm thù. Ông trời ơi, nếu ông có linh thiêng, nhất định phải trừng phạt cái thứ đó. Nó là thứ ác quỷ, không xứng được tồn tại trên cõi đời này. Tại một ngôi làng nhỏ, bà Hằng đang phơi phới đạp xe trên đường. Trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi lên mặt, khiến bà cảm thấy tinh thần ngập tràn sảng khoái. Đổ xịt con xe đạp trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bà Hằng lớn tiếng hô lên. Cô chú Nghĩa Trang có nhà không? Ra bán hàng đi nào. Bà Trang lúc này đang ở phía sau nhà, nghe tiếng gọi như cái loa thùng của bà Hằng thì vội lật đật chạy lên. Chị Hằng đấy à? Em đang trồng ít rau đằng sau, vườn rộng mà để không thì phí quá. Thấy bà Trang đi ra, bà Hằng tươi cười nói lớn. Cô bán cho chị gói bột ngọt. Gớm nữa, nhà buôn bán mà để hàng quá chẳng thèm trông nom. Biết vậy tôi cốm luôn nữa cửa hàng cho biết mặt ạ. Biết bà Hằng nói đùa, bà Trang cười xòa. Ôi dào, làng mình toàn người thật thà, em đâu có sợ gì đâu. Mà mới hôm trước bà liền về báo mộng cho em đó chị. Nhờ em mua cho ít đồ, bà ấy gửi em con đề làm phí. Em đánh dự ra ít đỉnh, đang định chiều nay qua nhà chị với thầy Cường gửi lộc nè. Thiện chị qua đây, chút cầm giúp em cho thầy Cường nha. Nghe thấy bà Liên hiện về, máu nhiều chuyện của bà Hằng lại nổi lên. Mặc kệ cơm nước ở nhà, bà ném toẹt con xe cào cào trước cửa, rồi chạy vào quán, ngồi rung đùi, nghe bà Trang kể chuyện. Bà Trang nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm đó, vừa tức vừa buồn cười, bà kể. Hôm mười rằm em có khấn chị Liên, cận gì báo cho em. Ấy thế mà, bà ấy mò về thật đó chị, thiền thế chứ. Đợt này thấy ăn mặc chất chơi lắm, bắt đầu hòa nhập cuộc sống rồi, chứ không còn hai lúa như lúc mới đi nữa đâu. Nghe bà Trang mở đầu, đã thấy bánh cuốn rồi. Mắt bà Hằng sáng cả lên, vỗ đùi cười lên ha hả. Bà đắc chí. Đúng rồi, phải thế chứ. Đợt đó nghe mọi người kể lại là tôi tức anh ách á. Tôi mà là bá hàng tháng tôi lên mấy lần, thích gì có nấy, mà không biết đường hướng. Mà bà đòi những gì vậy? Thấy bà Hằng tò mò, bà Trang chép miệng kể chi tiết những gì bà Liên nhờ mua. Chị nhờ mua cho một căn biệt thự, một chiếc ô tô, iPhone đời mới, quần áo hộp mốt, son phấn các loại. Lại còn đòi cắt cho vài cái đầm ôm body để đi quẩy nữa cơ. Hôm bữa hiện về phân son chát trắng mặt làm em tưởng xác chết trôi đầu hiện về. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đó. Bà Hằng nghe bà Trang kể một tràng dài thì ngạc nhiên há hốc mồm. Mặc dù biết hồn ma bà Liên đã biết chân diện, nhưng bà không nghĩ lại có thể thay đổi mãnh liệt đến như thế. Trước đó còn một mực đòi ở nhà ba gian đơn sơ, đi xe đạp cào cào. Vậy mà mới chỉ vài tháng, thay đổi còn nhanh hơn cả mấy em gái mới lớn. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Bây giờ bà Liên chẳng khác gì gái chưa chồng. Gã chồng khốn nạn của bà Liên khéo bây giờ còn đang đi tù ở tầng địa ngục thứ bao nhiêu không rõ. Kể ra nghĩ cũng thấy thương cho chị bạn vắng số, nhưng lại vui thay, vì bà Liên coi như đã hết khổ như hồi còn sống. Bà Hằng ê a nói với bà Trang. Tôi nghe nói sau lần bà ấy có nhắn gửi đồ thì nhớ gửi cho bà mấy bộ sách xì một tí. Biết đâu bà Liên dưới đó lại cua được ông quan to nào đó. Sau này chị em mình xuống dưới cũng được coi là có chỗ dựa. Thế lại cha được lợi quá y chứ. Hai bà nói qua nói lại rồi cười phá lên vui vẻ. Ai cũng cảm thấy mừng thay cho bà Liên. Chung quy thì người hay ma cũng đều có nhu cầu hạnh phúc. Họ cảm thấy mừng vì bà Liên đã có thể buông bỏ chấp niệm mà tìm thấy niềm vui của riêng mình. Đang vui vẻ buôn chuyện thì chợt một cô gái tiến đến khiến họ chú ý. Cô gái này còn rất trẻ, cỡ 18-19 tuổi, ăn mặc có phần kỳ lạ, không giống người dưới xuôi. Cô gái nói phải rất là xinh đẹp, làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, có chút ửng hồng. Đôi mắt to tròn cùng hai hàng mi cong vút, mang lại cho người ta cảm giác vừa dễ thương lại có phần quyến rũ hút hồn. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh kết hợp với đôi môi nhỏ chúng chiếm đỏ hồng. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô đều đẹp như tranh vẽ. Một nét đẹp khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy động lòng. Cô gái mặc một bộ váy thổ cẩm cầu kỳ. Dưới lớp váy áo có thể nhìn thấy một thân hình tuyệt đẹp, khúc nào ra khúc ấy. Nhìn cô gái trước mặt thì đừng nói đến cánh đàn ông, đến cả hai bà cũng sắp chảy nước miếng đến nơi. Chà, con gái nhà ai mà đẹp thế? Hình như con bé không phải người ở đây. Bà Hằng quay sang bà Trang nói. Hai bà không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Nhưng không hiểu sao nhìn cô ta, bà Hằng có cảm giác gai người, dường như trong đôi mắt to tròn đen lấy kia, trong một thoáng có một tia đỏ quỷ dị. Khi hai bà còn đang thắc mắc, thì cô gái đã tiến đến, lễ phép nói bằng tiếng Kinh bập bẹ. Con chào hai cô, con mới từ trên miền núi xuống, không biết ở đây có chỗ nào cho thuê trọ không à? Giọng cô gái vang lên nhẹ nhàng, thanh thanh như tiếng chuông bạc. Vẻ ngây thơ cùng tiếng nói nhẹ nhàng, lễ phép của cô gái hoàn toàn thành công, gây được thiện cảm với hai bà. Cảm giác rợn người khi nãy của bà Hằng cũng lập tức theo đó mà biến mất. Bà Trang đứng dậy vẫy tay rồi kéo cô gái vào trong ngồi. Bà rót một cốc nước mát đưa cho cô gái, hỏi thầm. Mới tới hả cháu? Vào đây đi kẻo nắng. Từ đâu mà lại về đây? Thế cháu tên gì? Có quen ai ở đây không? Thuê trọ rồi đã tính làm gì chưa? Cháu tên Len à? Cháu từ miền núi xuống. Xuống đây kiếm việc làm. Cháu cũng chưa biết làm gì. Ở đây mọi người thuê gì thì cháu cũng làm được hết à? Không biết ở đây có chỗ trọ nào rẻ không mà. Cháu... Len nói bằng giọng rụt rè. Có lẽ lần đầu đi xa nên còn lơ ngơ. Nhìn biểu hiện của cô gái trước mắt mà hai bà không khỏi ngỡ ngàng. Không quen biết ai, không biết làm gì mà dám một mình đi xa. Thật không phải khen con bé này gan hay là chê nó dại nữa. Chép miệng, bà Hằng đinh ninh rằng con bé này trên núi xuống nên còn ngây thơ không hiểu sự đời. Mà giờ nó đến đây rồi gặp được mình, có lẽ cũng là cái duyên. Tính bà thì không thể làm lơ khi có người gặp khó khăn được. Nhìn lên cũng tội, bà quyết định giúp đỡ cô gái này. Thật là không quen ai mà dám xuống tìm việc một mình. Bây giờ quan trọng là tìm được chỗ ở đã. Vừa hay nhà cô còn một gian để trống đó. Có gì cháu ở tạm vài bữa cho quen rồi kiếm việc làm. Chứ thằng gái yếu đuối lại xinh xắn thế này mà ở một mình, không khéo lại xảy ra chuyện chẳng may. Thấy cũng chẳng còn sớm nữa, bà Hằng đứng lên chào bà Trang rồi rủ Len cùng về. Bà Trang không quên chạy vào nhà đem ra hai túi hoa quả, nhờ bà Hằng gửi cho thầy Cường một túi. Lúc bà Hằng đi thì nhẹ nhàng thảnh thơi, gió hiu hiu tâm hồn phơi phới. Lúc bà về thì trời đã vào trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến bà toát mồ hôi. Đã vậy còn phải đèo thêm len, nhìn nó mảnh mai vậy mà nặng gớm. Bà Hằng cong mông chùng đít lên đạp, trong lòng vui vẻ vì có thể giúp đỡ thêm một người gặp khó khăn nữa. Nhưng bà không hề hay biết, bà đang tự rước một mối nguy hiểm vào trong chính căn nhà của mình. Về đến nhà trời cũng đã trưa, bà Hằng nói Len cứ vào trong phòng khách nghỉ ngơi để bà nấu cơm. Chờ ông Vĩnh chồng bà về, sẽ nói với ông một tiếng. Cả gia đình bà ai cũng là người sởi lởi, dễ tính. Bà tin chắc chồng con sẽ đồng ý cô mang Len mà thôi. Len cũng có vẻ là một cô gái tháo vát biết điều. Mặc cho bà Hằng nói thế nào thì cô cũng nhất quyết xuống bếp phụ bà nấu cơm. Hôm nay bà Hằng nấu canh chua, cà pháo và thịt kho. Mọi nguyên liệu bà đã đi chợ từ sớm mua đủ cả. Bây giờ chỉ việc đem ra chế biến nữa là xong. Thấy Len đứng cửa ngại ngùng, bà Hằng đành đưa cho cô miếng thịt, nhờ Len mang ra rửa rồi thái nhỏ giúp bà. Nhìn miếng thịt tươi rói trong bịch ni lông, Len bật giác nuốt nước bọt. Mùi máu tanh nồng vừa được khuếch đại lên gấp mấy lần, xộc thẳng vào mũi. Đối với Len, nó như mùi chuối chín thơm lừng. Trong chớp mắt, đôi mắt cô ta ánh lên một tia đỏ khát máu. Chiếc lưỡi bất giác tò ra, liếm quanh mép một vòng, để lộ ra hai chiếc răng nanh thập thò. Đúng lúc này, bà Hằng chợt quay lại tính gọi Len. Chợt bà giật mình khi thấy vẻ mặt quái dị lúc đó. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một tích tắc. Khi bà chớp mắt nhìn lại thì mọi thứ hoàn toàn bình thường. Như nhận thấy bà Hằng đang nhìn mình, Len quay lại mỉm cười với khuôn mặt hiền lành dễ mến. Cháu rửa xong rồi à? Giao thớt nhà mình để đâu thế? Bà Hằng như sực tỉnh, bà dụi mắt nghĩ thầm có lẽ vừa rồi là mình hoa mắt nhìn lầm. Giao thớt cô để trong bếp á, cháu vào thái giúp cô, để cô làm cô ngoài này. Cảm ơn cháu nha. Có gì đâu à, cháu mới phải biết ơn vì được cô cưu mang giúp đỡ à. Cô tốt với cháu mà cháu chưa có gì báo đáp lại cô. Nghe Len nói mấy câu khách sáo, bà Hằng cười xòa. Giúp đỡ người khác đối với bà là niềm vui, bà đâu cần phải báo đáp. Ở trong bếp, tiếng thái thịt vang lên cành cạch. Liếc nhìn bóng lưng bà Hằng ngoài giếng, Len đưa tay bốc một miếng thịt nhỏ đưa lên mũi hít nhẹ. Sau đó nó ngửa cổ lên, bỏ thẳng miếng thịt sống vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Đôi mắt Len dần chuyển sang màu ánh đỏ, khuôn mặt giãn ra đầy hưởng thụ, như đang được thưởng thức món ăn khoái khẩu đầy yêu thích. Ngon quá đi. Hơn 11 giờ, chồng bà Hằng cũng đã về. Thấy một cô gái lạ trong nhà thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng khi nghe bà Hằng trình bày hoàn cảnh của Len thì ông cũng không có ý kiến gì. Trước đó, đứa con gái duy nhất của ông bà mới lên đại học, phải học xa nhà nên phòng của nó để trống. Vừa hay có thể cho Len ở nhờ một thời gian. Nhìn cô gái trước mặt cũng chỉ cỡ tuổi con gái ông bà. Vậy mà đã phải xa xứ bôn ba, khiến họ cảm thấy thương cho cô gái miền núi số khổ. Cả ngày hôm đó, Len loanh quanh ở nhà phụ giúp bà Hằng thu dọn nhà cửa. Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp, bà gật gù ưng ý. Đã xinh xắn lại còn đảm đang tháo vát, chàng nào phải có phúc lắm mới có thể vớ được cô gái toàn diện thế này. Nghĩ đến đây, bà Hằng chợt khựng lại, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một điều gì đó hay ho. Chẳng phải thầy Cường đã trải qua hơn 30 cái xuân xanh mà vẫn ế đó sao? Trước đó bà cũng kiếm cho thầy mấy mối trong làng, nhưng lần nào thì cũng chép miệng lắc đầu. Không được, không được. Cô gái này và tôi chưa có duyên. Đời còn dài, tôi lại chưa muốn đeo gông lên cổ đâu. Mà chị có kể tôi đi, chuyện này mà chị cũng đòi quán vào. Chị sắp to hơn mẹ tôi rồi đấy. Mỗi lần nghe thầy nói vậy, bà đều bĩu môi. Kén thì nói toẹt ra, còn bày đặt duyên với phận. Tính thầy Cường trước giờ luôn điềm tĩnh, lành tính. Nhưng có mỗi lần gặp bà Hằng là thầy lại muốn tăng xong. Đôi khi bà Hằng nhìn gợi đòn hết sức, ấy vậy mà hai người lại cứ dần trở nên thân thiết với nhau. Trước đó bà Hằng còn giữ ý gọi thầy xưng con. Nhưng từ sau vụ bà Liên, hai người trở nên thân thiết hơn. Không biết từ bao giờ bà chuyển sang xưng chị với thầy Cường. Mà đôi lúc thầy cảm thấy bà Hằng như trở thành chị của mình thật. Bà cũng coi thầy như người thân trong nhà. Thế nên chuyện của thầy, bà cũng mặc nhiên coi là chuyện của mình, không lo không được. Lén nhìn Len đang xông xáo quét sân. Bà tặc lưỡi. Xinh, đảm, ngon thế này. Lần này thầy mà còn chê thì chắc chắn thầy là con quả mi màu hồng rồi ấy chứ. Nghĩ đến đây, bà Hằng chợt rùng mình. Lần này bà quyết phải mai mối thành công cho cặp trai tài gái sắc này mới được. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã muộn. Bà Hằng quyết định sáng mai qua nhà thầy chơi, vừa là mang lộc của bà Trang sang cho thầy, lại có lý do dẫn Len theo. Xin thế này thầy không khéo giải là chảy dài ra 2 mét. Bà nhìn mà còn mê nữa là. Thoát cái đã đến xế chiều, bà Hằng quyết định ra bắt con gà để đãi Len. Len cũng là đứa biết điều, mặc cho bà Hằng nói thế nào, nó nhất quyết đẩy bà lên nhà để nó nấu cơm. Cô lên chơi đi, và mà con gà cháu làm phát một. Cô cứ để cháu làm, chứ ở nhờ nhà cô chú mà không làm gì á cháu ngại lắm, chẳng dám ở đâu à. Thấy con bé nhiệt tình như vậy, bà Hằng đành phải đi lên nhà, để lại con bé dưới bếp. Bà nói ở lại phụ nó nhặt rau, nó cũng không chịu, nhất định bà phải lên nhà ngồi chơi. Nhìn bóng Len đang lúi húi dưới bếp, bà Hằng gật gù. Hoàn hảo, không còn điểm để chê. Quả này thì Cường được hời lớn rồi. Lúc này Len đang ở dưới bếp, lén nhìn thấy bà Hằng chắc chắn đã lên nhà trên ngồi. Len mỉm cười ma mảnh, cúi xuống nhìn con gà đang bị túm chặt trong tay bằng ánh mắt thèm thuồng. Liếm môi, Len đưa con gà lên ngang miệng, hai chiếc răng nanh thò ra nhọn hoắt, cười lên một tiếng thỏa mãn. Nó há miệng cắn phập vào phần cổ con gà. Con gà giật lên giãy điên cuồng, nhưng cánh tay Len vô cọng kìm túm chặt lấy hai cánh của nó, khiến nó chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. Máu từ vết thương chảy ra bị Len nuốt trọn, khuôn mặt nó hiện rõ vẻ say mê. Con gà trong tay giãy lên một hồi rồi yếu dần chết hẳn. Nhìn xác con gà trong tay, Len thèm thuồng, chỉ muốn được xé xác nó ra ăn sống. Nhưng nó biết rằng không thể làm như thế, bằng không thì chỗ ở mới này cũng coi như mất. Liếc nhìn ra sau vườn, đôi mắt Len sáng lên. Đồ ăn ngon thế này dâng đến tận miệng, nếu không thể ăn vài con thì thật là uổng phí. Khi bà Hằng xuống thì Len đã nấu cơm nước xong xuôi. Phải nói, tài nấu nướng của Len rất giỏi. Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra khắp gian bếp, khiến bà Hằng không khỏi hít hà, khen lấy khen để. Lúc này Len đang bận chắc nước vo gạo vào một chiếc bình nhỏ. Thấy bà Hằng thắc mắc, nó cười cười giải thích. Cháu lấy để sáng mai rửa mặt ạ. Ở trên cháu, người ta toàn lấy nước vo gạo để rửa mặt thôi đó. Vừa sạch, vừa trắng da, an toàn. Bà Hằng gật gù, lấy nước vo gạo rửa mặt. Bà cũng thấy mọi người hay làm. Nhìn làn da trắng mịn không tì vết của Len, lại đưa tay sờ lên làn da thô ráp của mình, bà có chút chạnh lòng. Nhớ khi xưa còn là thiếu nữ, bà Hằng tự nhận xét bản thân mình cũng phải đẹp cỡ ngang ngửa Len bây giờ. Chỉ là bà hơi thiếu chiều cao một tí, hơi thừa cân một tí, hơi ngậm đèn một tí thôi, chứ mọi thứ còn lại đều hết nước chấm. Hai cô cháu ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì ông Vĩnh đi làm về. Bữa cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười. Mặc dù mới quen nhau chưa tới một ngày, nhưng hai vợ chồng bà Hằng đã coi Len như là con gái. Sau khi cơm nước xong xuôi, ngồi nói chuyện thêm một lúc, rồi mọi người bắt đầu lục đục ai về phòng người nấy. Ở quê mọi người ngủ rất sớm. Lúc này cả gian nhà nhỏ chìm trong màn đêm yên tĩnh. Ai cũng an giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bỗng bà Hằng chợt nghe tiếng lạch cạch bên phòng của Len. Mơ màng bà nghĩ có lẽ len lạ nhà nên khó ngủ. Tiếng lách cách chỉ diễn ra trong thoáng chốc rồi lại im bặt. Đúng lúc này, phía trên nóc nhà vang lên tiếng bụp như có thứ gì đó vừa đáp xuống nhẹ nhàng. Tiếp đó là một âm thanh kéo dài giống như tiếng mèo kêu vang lên giữa không gian yên tĩnh. Trên nóc nhà bà Hằng lúc này, bóng một đứa con gái đang bò lổm ngổm bằng tư thế kỳ quái. Dưới ánh trăng, làn da trắng đến phát sáng, điểm trên khuôn mặt xinh đẹp đó là hai cọng mắt đỏ rực, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một đường cong quái dị. Lúc này đầu của nó đang hướng về phía chuồng gà, khẽ rên lên một tiếng, nó nhảy phốc từ trên mái nhà đáp nhẹ nhàng xuống vườn, từ từ tiếp cận chuồng gà nhà bà Hằng. Cứ vậy nó nghênh ngang mở cửa tiến vào bên trong. Trong đôi mắt đỏ rực của nó, những con gà đang nằm im trong góc như biến thành những trái chuối chín ngọt thơm. Không kiềm chế được nữa, nó sấn đến giơ móng vuốt chộp một phát hai con. Tội cho hai con gà còn đang ngơ ngác chưa kịp ngỡ ngàng thì đã bị vật nửa ra hút cạn máu. Hai tay giữ lấy con gà, nó đưa lên mồm cắn mạnh từng miếng, nhai ngấu nghiến. Chỉ trong thoáng chốc, lồng mề ruột gan đều bị con quỷ này ăn trọn, chỉ còn lại bộ lông. Nghe thấy tiếng động, hơn 30 con gà nhảy loạn xạ lên. Tiếng kêu vang ầm ĩ đánh động hai vợ chồng bà Hằng tỉnh giấc. Này ông, hình như nhà mình có trộm hay sao ấy. Ông ra coi làm sao chứ, không khéo nó đến trộm gà nhà mình đó ông. Giật mình, hai vợ chồng lục đục xỏ dép kéo nhau ra bên ngoài bắt trộm. Bước ra khỏi cửa nhà, hai ông bà bắt đầu khua khoáng loạn xạ cả lên. Bà Hằng thiếu điều muốn chạy xuống bếp đem nồi niêu ra gõ cho thêm phần ầm ĩ. Hai ông bà làm thế để đám trộm nó biết có người ra mà bỏ chạy. Chứ cảm tử lén lút tiếp cận cái đám liều ăn nhiều này, lỡ nó cuốn lên làm điên làm khùng, xiên cho mỗi người vài nhát, thì không khéo cả hai lại dắt tay nhau lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Kể ra vợ chồng bà Hằng tuy già nhưng vẫn còn tỉnh lắm. Từ từ đến gần chuồng gà, ông Vĩnh chồng bà Hằng nắm chặt trong tay khúc gỗ dài to cỡ cổ tay. Bà Hằng cầm đèn pin soi phía sau, cố tặng hắn lên mấy cái cho nó ngọt giọng, để lỡ thằng trộm nó chưa chạy thoát thì bà phải chửi lên cho tổ tiên nhà nó cũng phải hổ thẹn thay. Bên trong chuồng gà, đám gà vẫn điên cuồng kêu lên loạn xạ, nhìn nhau gật đầu. Ông Vĩnh sấn đến, bà Hằng cũng bắt đầu bật quả loa công suất lớn của mình lên. Bớ làng nước ơi, tổ sư cái đám muốn ăn mà không muốn làm, chúng mày... Bỗng bà khựng lại, cũng đứng đờ ra y hệt ông Vĩnh chồng bà. Cánh cửa chuồng gà vẫn còn đóng nguyên, bên trong ánh đèn mờ mờ, đám gà vẫn điên cuồng nhảy nhót ầm ĩ, nhưng bên trong nào có người đâu. Hay là nó trốn rồi, thằng trộm này có đạo đức nha, bỏ trốn còn không quên đóng cửa chuồng gà. Bà Hằng nói nhỏ vào tai ông Vĩnh, chép miệng, ông liếc xéo vợ. Giờ là lúc nào rồi, còn nghĩ được mấy cái linh tinh. Không khéo nó đang núp vào một điểm mù nào đó, có thể trốn tránh ông bà. Ông ra hiệu cho bà Hằng. Trong chớp mắt, bà tiến đến mở toang cánh cửa. Ngay lập tức ông Vĩnh lao lên, chỉ mạnh cây gậy gỗ vào phía góc nhà bị khuất tầm nhìn. Cạch! Âm thanh tiếng gậy gỗ chọc vào trong và chạm với bờ tường vang lên. Ngay lập tức hai người xông thẳng vào trong nhìn tứ phía. Không có ai, đám gà lúc này cũng đã bình tĩnh. Chúng đứng nép chặt vào nhau ở phía góc chuồng. Dưới sàn nhà la liệt lông gà rụng xuống. Ngay chính giữa chuồng là hai búi lông lớn bết dính. Từ đó xộc lên một mùi tanh nồng của máu. Chết tiệt, trông giống như bị con gì ăn đó ông à. Bà Hằng rọi đèn pin xuống đóng lông dưới sàn nói nhỏ. Ông Vĩnh cũng gật đầu đồng tình. Mặc dù vậy, nhưng họ vẫn chưa thể nghĩ ra nổi. Rốt cuộc là con gì có thể ăn thịt được con gà to hơn 3 cân cơ chứ? Đang suy nghĩ, chợt ông Vĩnh cảm thấy như có một bóng thứ nào đó đang treo lủng lẳng bên trên đầu ông. Giật mình, ông Vĩnh bất ngờ vung gậy đập lên trần nhà, nơi mà ông cảm giác vừa xuất hiện thứ gì đó. Tiếng gậy gỗ va vào mái tôn vang lên tiếng chói tai. Ngẩng phắt đầu lên nhìn, không thấy ai hết. Kể từ khi bước vào đây, không hiểu sao người bà Hằng cứ nóng rực lên. Bà luôn cảm thấy như có một nguồn sức mạnh đang cuồn cuộn trong người bà, muốn đẩy bà ra khỏi đây. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng bà luôn cảm thấy nếu còn đứng ở chỗ này thêm một giây một phút nào nữa thì bà sẽ gặp nguy hiểm. Ừ thôi ông ơi, ra khỏi đây khóa chuồng lại đi rồi mai tính tiếp, chứ đêm hôm đứng tần ngẩn đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Vốn ông Vĩnh còn đang muốn đảo mắt nhìn quay một vòng trần nhà thì bị bà Hằng đẩy ra ngoài. Bị vợ đẩy ra, ông cũng đành thôi. Chắc cái thứ đó nghe thấy tiếng người cũng đã bỏ chạy mất rồi, chỉ đành chờ sáng mai hẳn quay lại. Lúc này Len đang đánh đu trên xà nhà, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai vợ chồng bà Hằng rời đi. Đôi mắt nó đỏ rực lên đầy sự đề phòng. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn thò ra, vẫn còn vương máu thịt trên đó. 10 ngón tay móng vuốt đã bật sẵn ra, chỉ chực chờ nhảy xuống, vồ thẳng vào hai người phía dưới. Nếu như lúc nãy ông Vĩnh không bị bà Hằng đẩy ra mà cố tình nhìn khắp một lượt, thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ các cụ tiên sư đã gánh cho đôi vợ chồng này đến nỗi còng lưng mới có thể khiến bọn họ rời khỏi đây nhanh chóng. Sáng hôm sau, ông bà Vĩnh Hằng lục đục dậy rất sớm. Vậy mà khi bước ra sân, đã thấy Len ngồi bên giếng nước rồi. Thấy ông bà bước ra, Len quay lại mỉm cười. Cô chú dậy sớm thế à? Hai ông bà nhìn thấy Len thì giật mình. Quái lạ, không biết con bé ra đây từ lúc nào mà hai người không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Suốt cả đêm trằn trọc, hai người lúc này trông bơ phờ. Bà Hằng nhìn Len cố nở nụ cười, bà nói. Con bé này sao lại ngồi đây, làm cô giật cả mình. Ở đây ngủ đến 6-7 giờ hẳn dậy cháu à. Đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ đủ giấc mới là tốt. Nghe bà Hằng nói, Len cười tươi rồi đáp. Cháu ở trên đó dậy sớm quen rồi ạ. Cô chú cứ vào trong nghỉ ngơi, có gì để cháu làm cho ạ. Thấy con bé hiểu chuyện, bà Hằng không khỏi cảm thấy thương. Cũng chẳng có việc gì làm, bà nói mãi, Len mới chịu về phòng nằm tiếp. Nhìn Len vào nhà, lúc này hai vợ chồng mới tiến đến chuồng gà. Máu đã bắt đầu đông lại, dính bết từng chùm lông gà bám chặt xuống sàn nhà. Xem xét quanh một vòng, ông Vĩnh vẫn không phát hiện dấu vết nào để lại. Xung quanh căn phòng không có khe hở nào. Cửa đêm qua cũng đã được đóng kín. Vậy rốt cuộc đêm qua, thứ đó mò vào đây bằng cách nào được chứ? Nghĩ nát óc cũng không ra vấn đề, ông Vĩnh chỉ đành gác lại mọi chuyện để chuẩn bị đi làm. Còn bà Hằng đã ngay lập tức nghĩ đến việc tìm thầy Cường xem bói. Chuyện này có phải chơi hệ tâm linh thì mới ổn được. Bà Hằng nghĩ thầm, vậy này sang nhà thầy Cường là một công ba việc rồi. Quả này hôm nay thầy Cường có muốn nhàn cũng không được với bà. Nghĩ đến đây, bà tiến vào nhà muốn gọi Len cùng đi, thì thấy Len đã đau dọn nhà cửa đâu vào đấy. Thấy nó lúc này vẫn đang lúi húi lau bàn ghế, bà vội kéo nó lại. Ôi cái con bé này, sáng ra chưa ăn gì lau dọn gì. Đi, cô đưa mày đi ăn sáng, tiện qua đây có việc với cô. Cô giới thiệu cho mày một anh bảnh tỏn hiền lành. Mà nha, trông hiền hiền vậy thôi đó, chứ khắc tình của ma quỷ đó. Mấy cái vụ ma quỷ khuấy đảo cái vùng này đều được hắn giải quyết phát một. Cô là cô nhờ giả hắn mấy lần rồi, đảm bảo là đáng tin cậy, lại có trách nhiệm nữa. Có chồng làm nghề tẩy pháp, cháu thấy có được không? Tân bốc một hồi, thì ra bà Hằng đang muốn giới thiệu về nghề nghiệp cũng như con người của thầy Cường với Len, sao cho ổn nhất, đi vào lòng đất nhất có thể. Lúc này thì bà có ý định gì cũng đã viết rõ trên mặt rồi, Len có muốn không hiểu cũng không được. Nghe thấy người bà Hằng nhắc đến làm nghề thầy pháp, phản ứng của Len có chút kỳ lạ. Đôi mắt co rút lại có phần không được tự nhiên. Nó lảng tránh ánh mắt nhiệt tình của bà, kiếm cớ từ chối. Dạ sáng nay cháu cảm thấy không được khỏe. Với cả mới đến nên cháu vẫn còn hơi ngại. Thôi cô cứ đi đi ạ, để cháu ở nhà cơm nước, chứ cháu không đi đâu ạ. Thấy Len ngại ngùng, bà Hằng này nỉ đủ đường. Mặc cho bà hết lòng nói tốt về thầy Cường thế nào, cũng không thể gợi lên chút tò mò nào trong lòng nó. Ê, thằng cu này đẹp trai như trai Hàn Quốc ấy, nhà có điều kiện, nhẹ nhàng tâm lý. À, còn gì nhỉ? À, biết nhảy đôn chề. Bà Hằng vẽ ra thầy Cường với đủ hình tượng mà theo bà nghĩ là đám thiếu nữ bây giờ sẽ thích. Nhưng tuyệt nhiên Len không một chút suy xuyển. Thất vọng, bà Hằng chỉ đành đến nhà thầy Cường một mình. Thôi thì thời gian còn dài, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Đàn gái ngại ngùng thì đẩy thuyền từ phía đàn trai. Lúc này tại nhà thầy Cường, thầy đang tiếp một người đàn ông ở xa tìm đến thầy coi bói. Ừ, thầy ơi, thầy xem hộ con về đường tài lộc có gặp vấn đề gì không? Chứ đợt này con làm ăn thua lỗ quá, đầu tư bao nhiêu là mất trắng. Không gỡ lại được tí nào. Thầy Cường nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, hỏi. Thế anh làm nghề gì? Dạ con làm chuyên gia phân tích và đầu tư mạo hiểm. Nghe người đàn ông giới thiệu, thầy Cường mặt mày nhăn nhó. Quái thật, nghề này là nghề gì mà nghe lạ vậy? Ngẫm đi ngẫm lại, thầy vẫn ngơ ngơ, không hiểu được đó là cái nghề gì. Sợ nói phọt ra thì người ta chê mình quê, thầy Cường chỉ đành hắn giọng cười trừ. Cụ thể công việc hàng ngày của anh là làm gì? Kể rõ ra để tôi khấn với các ngài trên để gieo đài cho chính xác. Thầy Cường bốc phét mà mắt không chớp một cái. Nhưng quả thật cái nghề chuyên gia gì gì đó thầy thực sự mù tịt. Thế nhưng lại không thể nói là mình không biết. Đúng là đau đầu mà. Dạ công việc cụ thể của con á là sáng nghiên cứu hôm nay sổ số về bao nhiêu. Ở chiều đi làm dăm ba con đề, 6:30 tối xem kết quả à. Nghe tên đàn ông trước mặt nói một tràng, thầy Cường trợn mắt không ngậm được mồm. Nghiện lô đề thì nói toẹt mở nó ra, lại còn chuyên gia phân tích và đầu tư mạo hiểm. Làm thầy tưởng tên này học vấn uyên thâm, chuyên nghiệp tầm cỡ lắm. Đúng là lấy hình ảnh một con đà điểu để tả một con gà trụi lông cơ mà. Sau khi hình dung được công việc cụ thể của chuyên gia trước mặt, thầy Cường cũng chẳng thèm thắp hương khấn các ngài trên ban nữa, mà tùy tiện ném xòe 2 đồng xu lên đĩa. Chẳng thèm liếc lấy một cái, thầy nói luôn. Tôi nói này ông anh, đến ông thần tài mà đánh lô đề còn hên xui chứ đừng nói là anh. Muốn đánh trúng thì thỉnh ma xó về nuôi nha, chứ cả này tôi chịu. Nghe thấy thầy Cường nói có cách, mắt người đàn ông sáng lên. Ma xó tỉnh ở đâu hả thầy? Đồ nuôi có tốn kém không? Người đàn ông như bắt được vàng, hỏi dồn dập, khiến thầy Cường lại càng thêm sốc mà chửi thầm trong bụng. Bố khỉ cái tên này, nghiện lô để nó phát điên. Đánh mà xó cũng muốn thỉnh thì thầy cũng chẳng còn gì để mà nói nữa. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng thầy vẫn giữ phong thái mà đưa ra lời khuyên. Tốn lắm đó, nuôi không có nổi đâu. Thôi ông anh về đi, kiếm việc gì tử tế mà làm. Chứ tôi nhìn tướng ông anh là tướng phá của đó. Còn theo cái nghề chuyên gia phân tích và đầu tư mạo hiểm này nữa thì chẳng mấy chốc không có còn cháo mà húp nữa đâu. Gã thấy thầy bói trước mặt có ý định đuổi mình, gã đàn ông bắt đầu nổi khùng. Trước đó có người giới thiệu tay này giỏi lắm, hắn mới cất công tìm đến tận đây. Ai dè chỉ là một tên vô dụng, lại thích nói đạo lý. Hắn ta cũng không phải dạng hiền lành, thấy không đạt được mục đích toàn dở thói côn đồ ngay tại đây. Thấy tên đàn ông sững cồ lên, thầy Cường vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, lắc nhẹ chiếc chuông nhỏ mà thầy luôn đeo bên tay. Trong chớp mắt, tên đàn ông đang hùng hổ bỗng dừng mặt biến sắc. Hắn cảm thấy trên vai như có ai ghì chặt xuống, sức lực rất mạnh khiến hắn không thể nào vùng ra được. Hắn nghe bên tai hình như có một tiếng cười của một đứa con gái. Một làn hơi lạnh lẽo phả vào gáy hắn, khiến hắn không khỏi rùng mình. Không còn dám thái độ lòi lõm nữa, tên đàn ông đưa ánh mắt cầu xin hướng về phía thầy Cường. Thầy lạnh lùng nhìn hắn, lại liếc nhìn về phía bả vai hắn gật đầu. Lúc này hắn ta cảm thấy cơ thể được thả lỏng, hắn ngồi phịch xuống, cảm giác cơn ấn lạnh vẫn đang bao trùm lấy toàn thân, khiến hắn không ngừng run rẩy. Vội sụp xuống vái thầy Cường, hắn run rẩy đứng lên chạy thẳng ra ngoài xe, chuồn đi trong phút mốt. Hắn đã ra đến cổng, thầy Cường mới bật thốt ra được một câu. Bố tiền sư, tôi đã chết đâu mà anh giái tôi như vậy? Khi tên đàn ông ra đến cổng, thì vừa lúc chạm mặt bà Hằng đạp xe vào. Thấy tên này mặt sắm ngoét phi ra như ma đuổi, bà tặc lưỡi lắc đầu. Ây, chắc tên này bị thị cường cho ăn phải dấm rồi. Cái thằng cu chắc tâm trạng không được tốt. Nhờ giả coi bộ hơi khó à nha. Mặc dù biết vậy, nhưng bà Hằng vẫn dắt xe vào. Thấy thầy Cường đang quắt mắt nhìn ra ngoài sân, bà cười hề hề, xách cái túi hoa quả bước vào. Chị đem chút lọc của bà Liên gửi đến biếu thầy. Bà Trang á, bận không có đem qua được, chị đem thay. Thế làm sao mà trong mặt nhăn như khỉ ăn gừng vậy? Nghe bà Hằng nói bằng giọng nham nhở, thầy Cường quay qua lườm bà. Vốn còn mong chờ đấu võ mồm với thầy vài câu, nhưng không hiểu sao thầy Cường cứ nhìn bà chằm chằm, trán càng lúc càng nhăn lại. Bị nhìn đến mất cả tự nhiên, bà Hằng đưa tay vuốt mặt mình, không biết mặt mình dính cái gì mà thầy Cường đắm đuối như thế. Bỗng thầy Cường lên tiếng hỏi một câu chẳng liên quan. Mấy nay có nhặt nhạnh cái gì ngoài đường đem về nhà không? Bà Hằng đờ mất vài phút, sau đó tức mình quặt lại. Nào có nhặt được cái gì? Chị bỏ nghề da chai lâu rồi, khỏi phải móc xỉa chị. Có lẽ bà Hằng hiểu lầm lời vừa rồi là thầy Cường nói kháy trả đũa bà. Thực ra từ lúc bà Hằng bước vào, thầy Cường nhìn thấy ấn đường của bà đen thui. Bấm đốt ngón tay, thầy lờ mờ nhìn ra được bà Hằng đang dính phải một kiếp nạn liên quan đến ma quỷ. Mà với cái trán sáng bóng kia của bà Hằng, không thể nào tự nhiên bà bị ma quỷ cuốn lấy được. Chỉ có thể bà tự dẫn quỷ vào nhà. Nên điều mà thầy Cường nghĩ đến đầu tiên là bà nhặt được thứ gì đó không nên nhặt. Thấy mặt bà Hằng tỏ vẻ ấm ức, thầy biết là bị bà đang hiểu lầm. Xua tay, thầy lặp lại lần nữa. Tôi hỏi thật, bà có nhặt được cái gì kỳ lạ đem về nhà không? Nhìn mặt thầy nghiêm túc, bà Hằng không hiểu thầy đang hỏi thật hay hỏi trêu. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì bà đâu có nhặt được cái gì đâu. Đã nói là bỏ nghề lâu rồi mà. Lắc đầu, bà Hằng nói bằng giọng nghi ngờ. Đã nói là bỏ nghề lâu rồi, không có đem cái gì về nhà hết. À, nhưng mà có nhặt được một cô gái xinh đẹp lại đảm đang. Này tính ra giới thiệu cho chú mày. Con bé xinh lắm nha, nấu ăn lại giỏi, 100 điểm không có nhưng. Nhắc đến Len, mắt bà Hằng sáng lên, suýt nữa thì bà quên mất mục đích khi đến đây. Khi nghe bà Hằng nói đưa một cô gái lạ về nhà, thầy Cường liền nghĩ ngay đến việc cô ta có vấn đề. Nhưng rõ ràng cô gái này có thể xuất hiện giữa ban ngày. Nghe bà Hằng kể thì sinh hoạt cũng không có gì bất thường. Chẳng lẽ là do thầy nghĩ quá nhiều sao? Nhìn sắc mặt bà Hằng xám xịt, thầy chắc chắn bà này dính phải rắc rối rồi. Nhưng cụ thể như thế nào, phải để thầy bói một quẻ cẩn thận mới biết được. Để chắc chắn, thầy Cường hỏi. Thế đợt này gia đình bà có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Cô gái bà dẫn về có biểu hiện gì khác? Hay là cái hành động gì bất thường nào không? Bà Hằng không dám kể chuyện mất gà đêm qua cho thầy Cường nghe, sợ thầy nghĩ xấu về Len. Nhưng bà cũng không muốn nói dối thầy Cường, nên chỉ đành đáp lấp lửng nửa vời. Đợi hỏi rõ xem có chuyện gì, rồi mới tính tiếp. À, có chuyện gì hả thầy? Dạo gần đây cũng chắc cũng không có gì kỳ lạ. Thầy Cường lúc này thở dài, cũng chẳng giấu giếm gì mà nói toẹt ra. Tôi nhìn ấn đường của bà đen thui, sao lại dính phải cái thứ gì không sạch sẽ rồi? Bà về nghĩ kỹ xem có tiếp xúc với thứ gì bất thường không? Chứ cái mệnh trâu bò của bà thì bình thường ma quỷ nó chê, nó chẳng hơi đâu thèm dính vào làm gì. Vừa nói, thầy Cường vừa lấy ra một chiếc túi rút nhỏ màu đỏ đưa cho bà Hằng, dặn bà để trong người. Sau đó lại đứng thắp hương trên bàn thờ làm trầm khấn vái, rồi mới ngồi xuống gieo cho bà Hằng một quẻ. Quẻ gieo ra đúng là bà Hằng gặp nạn, nhưng cụ thể là gì thì thầy không thể nhìn rõ được, chỉ có thể đưa cho bà Hằng một tấm bùa phòng thân. Cũng có thể thầy xem nhầm, đợt này cũng có tuổi rồi, nhiều khi nhầm nhọt chút cũng là điều bình thường. Dặn dò một lúc, thầy Cường không quên bảo bà để ý cô gái bà mới đưa về, suy cho cùng thì cẩn thận vẫn hơn. Trở về nhà, Trong lòng bà Hằng ngổn ngang những suy nghĩ. Đừng nhìn tính bà tưng tửng vậy, chứ bà Hằng sợ ma ghê lắm. Thêm bị thầy Cường dí cho vài lần, khiến chỉ cần nhắc đến ma quỷ là bà đã run rẩy toàn thân rồi. Nghĩ đến lời thầy Cường nhắc nhở, bà Hằng cũng có chút bận tâm về Len. Chẳng lẽ con bé thực sự có vấn đề? Mãi suy nghĩ, bà Hằng giật mình không biết mình đã về đến cổng từ bao giờ. Đứng tận ngần ngoài cổng nhìn Len đang ngồi xổm trước giếng vo gạo, bà phân vân không biết có nên áp dụng cách mà mình vừa mới nghĩ ra không. Thấy người ta đồn nhau nhiều, chắc có lẽ là có thể áp dụng được. Dựa xe vào hàng rào, bà Hằng cố tỏ ra thật tự nhiên bước đến giữa hai cánh cổng rồi dừng lại. Vừa vặn đứng đối diện với Len đang vo gạo trong kia. Lúc này nó đang lúi húi chất nước vo gạo vào chiếc bình nhỏ, nên không để ý là bà đã về. Hướng mặt ra đường, bà giả vờ vươn vai, xoay gối, rồi đột ngột gập người xuống, chổng thẳng phao câu vào bên trong. Bà nghe mọi người nói, cúi người như thế sẽ nhìn rõ được hình dáng thật sự của ma quỷ, nên bà áp dụng thử xem có thể nhìn ra được manh mối gì không. Vừa cúi xuống nhìn qua hai chân, bà nhìn thấy Len lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt nó nhăn lại đầy khó hiểu, dường như bà còn nhìn thấy một tia ác ý vừa xoẹt qua trong đôi mắt Len. Thấy bà Hằng nhìn mình, Len cười đon đả, nói: "Cháu chào cô làm gì thế hả?" Bà Hằng thấy Len nhìn mình có chút ngượng, vội đứng thẳng dậy, giả vờ vươn vai vài cái, bà nói: "À, cô tự nhiên có một chút mỏi lưng nên đứng đây tập thể dục mà. Mấy giờ mà đó vo gạo sớm thế Len? Đợi cô chạy dèo ra chợ, cô mua ít đồ ăn, rồi dậy cô cháu mình cùng nấu." Thấy bà Hằng định lên xe rời đi, Len vội ngăn lại: "Ấy, sáng nay cháu rảnh, cháu ra ao câu cá, được một con to lắm cô. Cháu đem kho trong bếp rồi, rau thì vườn nhà mình đầy ra. Cô đi cả sáng mệt rồi, cứ lên nhà nghỉ ngơi uống nước à, cháu nấu loáng tí là xong ấy mà." Nghe Len nói sáng nay câu được cá thì bà Hằng ngạc nhiên. Cái con bé này đúng là cái gì cũng biết. Nhớ lại lúc nãy nhìn qua khe chân, trong Len cũng chẳng có gì bất thường. Bà tự trách mình đã nghi ngờ oan cho nó. Con bé ngoan ngoãn hiền lành thế này mà mình nỡ. Bà Hằng hôm nay quả thật có chút mệt. Suy nghĩ về việc thầy Cường nói sáng nay làm bà chẳng có tâm trạng nào nữa. Nói với Len vài câu, bà bước vào nhà muốn lên giường đi ngủ. May mà có Len phụ giúp việc nhà, bà thấy mình cũng đỡ vất vả đi nhiều. Nhìn theo bóng lưng bà Hằng bước vào trong, thái độ tươi cười của Len cũng dần biến đổi. Đôi mắt hung dữ của nó nhìn chằm chằm vào phía sau bà, vẻ mặt nhăn lại hiện rõ vẻ phẫn nộ. Len đã nhìn thấy toàn bộ hành động khi nãy của bà Hằng. Vốn sống trên vùng núi, những cấm kỵ hay những mẹo để phân biệt ma quỷ khi đi rừng, nó đều biết rõ. Làm sao nó lại không hiểu bà đang có ý gì với nó? Phí Phong luôn tự coi nó là dòng dõi cao quý, nên mặc kệ bà Hằng vô tình hay cố ý, thì nó đều không chấp nhận cho hành động chỏng mông vào mặt nó của bà. Hướng đôi mắt nanh ác nhìn theo bà, Len nghiến răng phát ra tiếng kèn két đến ghê người. Phí Phong vốn bản tính gian ác, lại hay ghi thù. Nếu bà đã có ý xấu với nó, thì nó quyết định giết quách bà đi. Cùng lắm nó lại bỏ đi nơi khác. Dù gì lúc sáng, bà Hằng nhắc đến một tên thầy Pháp, cũng đã khiến nó cảm thấy có chút nguy hiểm. Trong đêm hôm đó, Len xuất hiện trước hiên nhà, nơi gia đình bà Hằng phơi quần áo. Nếu lúc này có ai nhìn thấy nó, thì đều sẽ cảm thấy run rẩy toàn thân. Đôi mắt đỏ như máu, kết hợp cùng chiếc lưỡi thè dài đến ngang ngực. Gương mặt Len toát lên vẻ quái dị, đầy ghê sợ. Đôi mắt nó lúc này đang nhìn chằm chằm vào chiếc quần tam giác hoa nhí màu hồng đang được treo lủng lẳng bên trên. Ở loài Phí Phong có một điểm vô cùng đáng sợ, khiến những người sống cùng bản với chúng luôn đề phòng. Chính là nó có thể thông qua đồ cá nhân của người khác để gián tiếp ám lên người họ. Và vật mà chúng ưa thích nhất chính là đồ lót của người khác. Chính vì vậy mà ở trên những bản làng vùng Tây Bắc, họ thường treo quần áo trên những dây phơi được bệnh lại bằng những cây lưỡi hổ phơi khô. Và một điều nữa là họ không bao giờ để quần áo bên ngoài vào ban đêm. Đưa bàn tay với bộ móng dài ngoằn, nhọn hoắt lên, gỡ chiếc quần hoa nhí xuống. Đôi mắt Len lóe lên vẻ thèm khát. Đã lâu rồi, kể từ lần bị săn giết đó, nó chưa được thưởng thức hương vị của máu thịt con người. Lẽ chiếc lưỡi dài liếm lên đó, đây là một nghi thức được coi là đánh dấu. Nó có thể qua đó dần dần ám lên người bà Hằng, đục sâu trong cơ thể bà, từ từ bào mòn từ trong ra ngoài. Chỉ cần là người bị Phí Phong đánh dấu, nếu như không được phát hiện kịp thời, thì chỉ trong vòng vài ngày, lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa dần mà chết. Đúng lúc này trong phòng, bà Hằng chợt cảm thấy như có một thứ gì đó len lỏi vào trong cơ thể. Cảm giác như có một con giòi nhỏ đang đục khoét dưới lớp da, cố tiến sâu vào bên trong, khiến bà Hằng rùng mình tỉnh giấc. Trong bóng tối, bà Hằng như nhìn thấy một đôi mắt khát máu đang nhìn chằm chằm vào bà. Bà thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của nó. Ớn lạnh, bà nghĩ ngay đến lời nhắc nhở của thầy Cường lúc sáng. Đây là lần đầu tiên bà cảm giác sợ hãi nhiều đến thế. Bà có thể cảm nhận được rằng mình đang bị thứ gì đó nhắm đến. Chẳng có lẽ hay là con nữ quỷ cướp con sống từ dưới lên tìm bà báo thù, hay là Liên bỗng tiếc cái nhà nên tìm bà tính sổ. Sởn da gà, ngày sáng mai bà phải tìm thầy Cường cầu cứu gấp. Bà Hằng có cảm giác ruột gan mình nhộn nhạo cả lên, như có thứ gì đang khuấy đảo trong đó. Bỗng phía chuồng gà bắt đầu lại vang lên tiếng kêu inh ỏi của đám gà, giống hệt đêm hôm trước. Tiếng đập cánh, tiếng chạy loạn vang lên ầm ĩ, dường như bọn chúng đang bị thứ gì đó đuổi bắt. Lẫn trong tiếng ầm ĩ đó, thấp thoáng có tiếng một thứ gì đó đang hú lên đầy thỏa mãn. Ông Vĩnh nghe tiếng động thì lập tức bật dậy, vỡ lấy chiếc gậy được dựng nơi góc giường muốn xông ra ngoài, mồm chửi ầm lên đầy phẫn nộ. Bố tiền sư cái thứ quái thai 12 lỗ mũi, cái thứ không làm mà muốn có ăn. Lần này ông mà tóm được, ông dần cho một trận, ông đánh vào bố mẹ mày không nhận ra luôn. Khác với thái độ đầy phẫn nộ của chồng, bà Hằng lại vô cùng sợ hãi. Linh tính của bà mách bảo ở chuồng gà bây giờ đang có một thứ vô cùng đáng sợ, thứ mà không phải ông Vĩnh cùng cây gậy gỗ kia có thể đối phó được. Nghĩ đến đây, bà Hằng vội chồm lên giữ chặt lấy chồng, nhất quyết không để ông ra ngoài. Ông không được đi, ông đừng đi, ngoài đó không ra được đâu. Thấy vợ tự nhiên ngăn mình lại, ông Vĩnh sốt ruột muốn nổi khùng. Ôi cái bà điên này, bà điên à, không ra để nó trộm hết gà nhà mình à? Bà sợ thì tôi đi một mình, bỏ ra đi. Mặc cho chồng hùng hổ đòi ra ngoài, bà Hằng một mực kéo ông lại. Hai vợ chồng cứ vậy giằng co nhau trong phòng. Nói về vợ chồng ông Vĩnh thì có thể ví von như con số 10. Ông Vĩnh là số 1, bà Hằng là số 0. Mặc dù là chồng nhưng ông Vĩnh kém bà Hằng đến cả chục cân, nên cuộc vật lộn này ai thắng ai thua có lẽ cũng chẳng cần nghĩ thêm. Trong lúc hai vợ chồng chủ nhà đang cãi lộn bên trong, thì ngoài chuồng gà, Lên đang như con giả thú điên cuồng cắn xé từng cơn, từng con gà. Rơi vào tình trạng say máu khiến nó không thể kiềm chế được giả tính. Nó điên cuồng uống máu, ăn thịt những sinh vật sống trước mắt nó. Toàn thân Lên dính bê bết máu cùng lông gà, kết hợp với những bãi phân bị đám gà chạy loạn bắn lên tung tóe khắp người nó. Khung cảnh lúc này tan hoang đến đáng sợ, mùi máu tanh kết hợp với mùi phân tạo nên một mùi khó ngửi đến mức chó cũng phải chê. Vậy mà đối với Len, thứ mùi đó lại thơm nức mũi, khiến nó càng thêm phấn khích. Từng tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn phát ra từ cuống họng nó, trong nó lúc này khác hẳn với vẻ ngoan hiền dễ thương ban sáng. Nếu như lúc này ông Vĩnh chạy ra chuồng gà lọt vào tầm mắt của nó, thì ông chỉ còn đường chết không thể nghi ngờ. Lúc này Len đang ngửa cổ hút cạn máu một con gà trống lớn, đôi mắt đỏ rực của nó hướng về phía căn phòng ngủ của ông bà Vĩnh Hằng đầy thèm khát. Máu thịt của động vật vẫn chưa thể thỏa mãn được cơn đói khát của nó. Nó thèm được uống máu, ăn sạch từ trong ra ngoài cặp vợ chồng già trong kia, ăn hết cả đám con nít trong làng này. Nhưng nó sợ ở đây cũng có những kẻ có tài phép giống như thầy Mo. Nó vẫn còn một chút e dè bị phát hiện. Nhưng bản năng khát máu tồn tại trong cơ thể khiến nó mặc dù rất sợ hãi, nhưng không thể nào kiềm chế được cơn thèm thuồng mãnh liệt. Hơn nữa hành động của bà Hằng hồi sáng đã kích thích sự tàn ác trong nó. Đúng như lời dự báo của thầy Cường, bà Hằng đã tự mình rước thứ tà ác này về nhà, đây cũng là kiếp nạn của gia đình bà, vốn không thể nào tránh khỏi. Mãi cho đến gần sáng, tiếng đàn gà chạy loạn trong chuồng mới dần yếu đi rồi mất hẳn. Lúc này ông Vĩnh cũng đã mệt lả ra, ngồi trên giường thở hồng hộc. Bị bà Hằng co kéo suốt cả đêm, khiến ông vừa mệt lại vừa tức. Chẳng hiểu vì sao mụ vợ lại trái tính trái nết thế này. Quay sang nhìn bà Hằng, lúc này bà có biểu hiện rất kỳ lạ. Bà ngồi gục xuống góc giường thở dốc, khuôn mặt lúc xanh lúc tím. Trong căn phòng có thể nghe rõ tiếng thở ngắt quãng của bà. Thấy vợ như vậy, ông Vĩnh vội ngồi xuống lay lấy vai bà, nghĩ bà đang giả bộ để đối phó với mình. Nè, bà không phải diễn đâu. Ngày mai gà mất hết, tôi trả bà về nơi sản xuất luôn. Vừa lay nhẹ, ngay lập tức bà Hằng ngã gục xuống đất. Đôi mắt bà trở nên lờ đờ trắng giả. Thấy bà Hằng như vậy, ông Vĩnh sửng sốt cuốn hết cả lên. Ôi bà ơi, bà làm sao thế này? À, mình ơi, tôi không ra ngoài nữa đâu. Đừng có làm tôi sợ mình ơi. Vội đỡ bà Hằng lên giường, toàn thân bà nóng bừng lên vì sốt cao. Lúc này bà gần như đã mê man. Vừa khi nãy còn sung sức như vậy, mà tại sao bây giờ lại thành ra như thế này? Hoảng hốt, ông Vĩnh lúc này trộm nghĩ chắc vợ mình bị sốt nên lẩm bẩm. Đúng rồi, trước tiên phải hạ sốt cho bà ấy. Vội chạy ra gian ngoài lấy thuốc hạ sốt, rót một cốc nước đem vào cho vợ. Khi đi ngang qua cửa, ông Vĩnh vô thức liếc ra bên ngoài. Bất chợt ông rùng mình, đôi mắt kinh hãi như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Toàn thân ông rung bắn lên, vội vàng nép thân mình vào góc cửa. Trên khuôn mặt ông hiện rõ vẻ không thể tin được, xen vào đó còn có sự bất lực và phẫn nộ. Quỷ! Quỷ! Dẫn quỷ về nhà rồi! Trước mắt ông là Len, đang ngồi xổm bên giếng nước. Nó đang bê chiếc bình nhỏ đựng nước gạo lên uống ừng ực. Bộ quần áo ngủ đang mặc trên người dính đầy máu tươi cùng lông gà. Toàn thân nó nhem nhuốc bẩn thỉu vô cùng. Nhìn ra khe cửa, vừa hay ông Vĩnh có thể thấy được nửa khuôn mặt của Len, trông vô cùng quỷ dị. Quanh mép, máu tươi đọng lại thành một màu đỏ sẫm đặc quánh. Đôi mắt Len lúc này đỏ rực lên. Chiếc lưỡi dài thè ra, vắt sang một bên theo từng ngụm nước gạo được nó nuốt xuống. Chiếc lưỡi dài dần được thu lại, tụt dần vào bên trong khoang miệng. Sau khi cảm thấy đã đủ, Len dùng chỗ nước gạo còn lại để rửa mặt. Lớp máu đông bị nó gột rửa đi, trả lại khuôn mặt xinh xắn, dịu hiền như ban đầu. Thấy Len đang muốn đứng dậy, ông Vĩnh vội nhón chân đi khẽ, trở về phòng. Ông hiểu không thể để Len phát hiện ra ông đã nhìn thấy tất cả, nếu không thì vợ chồng ông sẽ như những con gà ngoài kia, bị nó một vuốt tóm gọn. Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, khiến ông không khỏi rùng mình. Nếu như không có bà Hằng ngăn lại, có lẽ ông đã phóng ra ngoài chọi gậy lên đầu con quỷ trước mắt này. Trước đó còn nghĩ vợ dở hơi, nhưng khi chứng kiến hình dạng đáng sợ của Len, ông thầm cảm ơn vợ đã cứu ông một mạng. Có lẽ bà Hằng đã biết trước điều gì đó nên mới ngăn ông. Ông Vĩnh biết Len rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì, nhưng dường như tình trạng của bà Hằng lúc này có liên quan đến nó. Rốt cuộc ông phải làm gì đây? Sực nhớ đến bà Hằng từng nhắc tới một ông thầy nào đó rất giỏi ở làng bên, nhưng lúc đó ông chỉ nghĩ vợ mình toàn mê tín linh tinh nên không quá để tâm. Đúng rồi, phải tìm vợ chồng nhà nghĩa trang. Bởi trước đó ông từng nghe bà Hằng tự hào kể về việc ông thầy Pháp đó đã từng giúp cho nhà cô chú ấy. Ông Vĩnh có cảm giác nếu như không nhanh chóng tìm được người đến giúp đỡ thì bà Hằng sẽ bị Len hại chết. Nhìn bà Hằng đang mê man trên giường, ông Vĩnh đau lòng chảy nước mắt. Mặc dù thường ngày luôn khắc khẩu, nhưng sống chung đã hơn 20 năm, tình cảm của hai vợ chồng vẫn sắc son như lúc ban đầu. Nghĩ đến người vợ đầu ấp tay gối của bạn mình gặp nạn, ông Vĩnh cảm thấy xót xa. Bà Hằng trước giờ luôn sống lương thiện, nhiệt tình. Đó chính là điều mà ông tự hào về bà nhất. Ông thật không ngờ, vì lòng tốt của bà đã đẩy bà vào nguy hiểm. Cái thứ ma quỷ đó đã lợi dụng sự tử tế của ông bà để tắc oai tắc quái tại nơi này. Đúng là cái thứ ác quỷ hai người. Tao sẽ không để mày đạt được mục đích đâu. Bà ơi cố lên, sáng mai tôi sẽ tìm thầy đến giúp bà. Bà ráng chờ tôi nha. Cho đến tận sáng, ông Vĩnh vẫn một mực ngồi bên mép giường nắm chặt lấy tay bà Hằng. Thỉnh thoảng ông lại đưa tay sờ lên trán bà, đôi mắt ánh lên sự lo lắng yêu thương. Đúng 6 giờ sáng, ông Vĩnh mới bước ra khỏi phòng ngủ như mọi ngày. Vừa đến cửa, ông đã chạm mặt với Len, lúc này đang quét dọn bên ngoài phòng khách. Tự nhiên nhất có thể, ông Vĩnh ngượng cười. Ờ, dậy sớm thế hả cháu? Thấy ông Vĩnh lên tiếng, Len ngẩng lên nhìn ông cười dịu dàng, đáp. Dạ cháu quen rồi, chú chuẩn bị đi làm à? Chú ăn gì không, cháu nấu à? Thôi không cần đâu, chú đi luôn bây giờ. Cô hôm nay hơi mệt, có gì cháu ở nhà để ý cô giúp chú với nha. Nói đến đây, vô thức ông Vĩnh có chút mất tự nhiên. Trong đôi mắt ông một tia hoảng sợ lướt qua, đã bị Len bắt được. Bỗng đôi mắt Len nheo lại, khuôn mặt nó trong thoáng chốc hiện rõ vẻ đáng sợ quái dị. Đêm qua chú ngủ ngon không ạ? Chú có nghe thấy tiếng động lạ gì ngoài kia không? Ánh mắt Len nhìn xoáy vào mặt ông Vĩnh như đang thăm dò. Ông Vĩnh có cảm giác chỉ cần ông nói dối thì lập tức nó sẽ phát hiện ra ngay. Cố trấn tĩnh lại, ông Vĩnh nói bằng giọng đùng đùng tức giận. Đêm qua cái đám trộm gà nó lại mò đến nữa. Ơi, cái đám này toàn hút chích không. Bọn này túng quẫn làm liều lắm. Mấy vụ trong xóm này chạy ra bắt, bị nó cầm kim tiêm nó xiên cho mấy lỗ rồi. Làm đêm qua chú tức quá mà không dám ra ngoài. Sáng nay đang định đi sớm lên trên an ninh để mà báo với an ninh xã đây nè. Cháu ở nhà nhớ cẩn thận đó, có cái gì lạ thì đừng có ra ngoài. Thần gái yếu đuối, bị làm sao thì lại khổ ra. Ông Vĩnh cố tìm cho mình một lý do trời ơi đất hỡi để cố hợp thức hóa cái phản ứng của ông đối với chuyện đêm qua. Đêm qua tiếng động rõ ràng như thế, nếu nói không biết gì chắc chắn Len sẽ không tin. Đối diện với ánh mắt soi mói của Len đang nhìn mình, ông cảm thấy vô cùng bất lực. Ông đang bị một con quái vật mà chính ông cũng không biết nó là gì hầm hè ngay trong chính căn nhà của mình. Rốt cuộc nó là loài yêu quỷ gì mà có thể xuất hiện cả ban ngày? Trong Len bây giờ không khác gì một cô gái bình thường. Chính vẻ ngoài ngoan ngoãn ngây thơ này đã thành công chiếm được lòng thương của bà Hằng. Gia đình ông đối xử với nó tốt như con gái, vậy mà nó... Càng nghĩ, ông Vĩnh lại càng cảm thấy phẫn nộ. Cảm xúc vừa hay phù hợp với lời nói dối của ông lúc này. Sau một lúc có vẻ Len tạm tin những gì ông nói, nó cũng giả bộ tỏ ra sợ hãi, nói rằng đêm qua nghe tiếng động bên ngoài, khiến nó cả đêm không ngủ được. Sau khi dặn dò Len một hồi cho thật tự nhiên, ông Vĩnh dắt xe ra ngoài chạy thẳng đến quán tạp hóa của ông bà Nghĩa Trang để tìm giúp đỡ. Chạy xe trên đường, ông Vĩnh cảm thấy sốt ruột vô cùng. Phải để bà Hằng ở nhà một mình trong tình trạng như thế khiến ruột gan ông nóng như lửa đốt. Nhưng đây là cách tốt nhất để Len không phát hiện ra điều gì bất thường. Quán tạp hóa chỉ cách nhà ông bà tầm 10 phút đi xe, mà sao ông cảm giác nó xa và lâu quá. Ông Vĩnh phóng thật nhanh trên đường, chỉ mong sao bà Hằng có thể bình yên chờ ông trở về. Mới 6 giờ rưỡi sáng, gia đình Nghĩa Trang đang ăn sáng trong nhà thì nghe thấy tiếng phanh xe cháy đường ngoài cửa. Vội chạy ra xem, ông Nghĩa thấy chồng bà Hằng đang hớt hải chống xe trước cửa. Thấy ông Nghĩa ngó ra, ông Vĩnh vội vàng nói luôn. Hôm bữa tôi có nghe vợ tôi nói nhà chú được cái thầy gì giúp đỡ trục vong đúng không? Nhờ chú đưa tôi qua đó đi, bà nhà tôi gặp chuyện rồi. Thấy ông Vĩnh hoảng hốt như vậy, ông Nghĩa đâm ra cũng cuốn lên theo. Bà Trang chạy ra ngay sau chồng, vừa hay nghe thấy câu nói vừa rồi của ông Vĩnh. Chị Hằng làm sao hả anh? Ông Vĩnh lắc đầu, đôi mắt không kiềm chế được, bắt đầu đỏ lên. Rước quỷ vào nhà, rước phải quỷ vào nhà rồi cô chú ơi. Nghe ông Vĩnh lắp bắp nói không đầu đuôi, hai vợ chồng Nghĩa Trang nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ mặt ông Vĩnh lúc này thì ông bà cũng hiểu là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Không hỏi gì thêm, ông Nghĩa vội trèo lên xe ông Vĩnh. Cả hai lập tức lên đường, chạy nhanh về hướng nhà thầy Cường. Bà Trang nhìn theo bóng lưng hai ông đầy lo lắng. Sốt ruột, bà chạy vào đứng trước bàn thờ của bà Liên, thắp một nén nhang lầm rầm khấn vái. Chị Liên có linh thiêng nghe thấy lời em kêu gọi, thì hiện thế giúp đỡ chị Hằng vượt qua kiếp nạn này. Lúc này, hai ông chồng đang phóng nhanh trên con đường làng. Ông Vĩnh cũng tranh thủ thuật lại mọi chuyện cho ông Nghĩa nghe. Trước đó cũng nghe vợ nhắc đến việc bà Hằng nhận giúp đỡ một cô gái từ trên vùng cao xuống. Nhưng thật không ngờ. Từ sau khi trực tiếp trải qua chuyện hồn ma của bà Liên, ông Nghĩa cũng trở thành một người tin về tâm linh. Ma quỷ cũng có thiện có ác. Gia đình ông Nghĩa may mắn lắm mới gặp được thầy Cường. Lại nói bà Liên cũng là một hồn ma lương thiện. Nếu không thì hậu quả khi đó thế nào, ông không dám nghĩ đến nữa. Qua lời ông Vĩnh kể, ông Nghĩa đoán được Len là một thứ ma quỷ tà ác, có thể cắn chết nguyên một đàn gà, lại hại bà Hằng mê man bất tỉnh. Cái thứ đó không khéo đã hóa quỷ rồi. Lúc này ở bên nhà thầy Cường, thầy cũng đang bồn chồn đi qua đi lại. Từ sáng đến giờ không hiểu sao, mắt thầy cứ nháy liên hồi, dường như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sắp xảy ra. Còn đang sốt ruột, thì bỗng thầy nghe có tiếng xe máy dừng ngoài cổng. Tiếng ông Nghĩa gọi vọng vào bên trong. Thầy Cường có nhà không ạ? Tôi là Nghĩa Trang đây, tôi có việc gấp lắm thầy ơi. Nghe tiếng ông Nghĩa gọi, thầy Cường vội chạy ra mở cổng. Ngồi phía sau xe, ông Nghĩa còn có một người đàn ông cao gầy, gương mặt hoảng hốt, nhìn thầy như cầu cứu. Mặc dù chưa gặp người đàn ông này bao giờ, nhưng nhìn qua tướng mặt, thầy Cường liền nhận ra ngay là chồng của bà Hằng. Tướng phù thê hiện lên rất rõ. Trên khuôn mặt hai vợ chồng có rất nhiều nét tương đồng. Nhìn ánh mắt lo lắng sợ hãi của chồng bà Hằng, tim thầy Cường chợt nhảy lên. Quả nhiên trước đó thầy đã đoán đúng, bà Hằng thật sự gặp chuyện rồi. Mở toàn cánh cổng, thầy Cường nói nhanh. Hãy bác vào nhà đi ạ. Cả ba người tiến vào bên trong. Thầy Cường rót nước đưa cho hai người, rồi kêu ông Vĩnh bình tĩnh thuật lại chuyện gì đã xảy ra. Uống một hơi cạn cốc nước, ông Vĩnh cố nhớ lại mọi chuyện. Ông cố kể một cách chi tiết nhất những gì xảy ra với gia đình ông bà trong ba ngày qua. Nghe xong, thầy Cường nhăn mặt đầy suy tư. Rốt cuộc thì Len là cái giống gì mà có thể ngang nhiên sinh hoạt chung với gia đình nhà ông Vĩnh Hằng mà không để lộ một chút sơ hở nào. Nếu như không thể tìm ra được Len chính xác là loại ma quỷ gì thì rất khó có thể đánh bại được nó. Trong khi mọi người ở đây đang đau đầu nghĩ cách thì tại nhà bà Hằng, Len cũng bắt đầu đứng dậy tiến từng bước về phía phòng ngủ của bà. Khuôn mặt của nó toát lên vẻ đầy tàn ác. Đôi môi đỏ đang từ từ nhếch lên tạo thành một đường cong. Miệng nó hé mở để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt bên trong. Mở cửa phòng bà Hằng, Len nhón chân bước vào nhẹ nhàng uyển chuyển như một con mèo. Trong căn phòng tối, đôi mắt nó rực lên ánh đỏ đầy yêu dị. Từ cổ họng Len phát ra từng tiếng gầm gừ nhỏ như con dã thú chuẩn bị săn mồi. Bà Hằng vẫn đang mê man trên giường, toàn thân bà nóng bừng lên như lửa đốt, ổ bụng bà đau thắt lại. Sau khi Len bước vào thì lại càng trở nên đau đớn mãnh liệt hơn. Lúc này, Len đã tiến đến đứng trước đầu giường của bà Hằng. Móng tay của nó cạo lên thành giường, phát ra từng tiếng ken két đến ghê người. Đôi mắt Len nhìn xoáy vào bà Hằng đầy thèm thuồng. Mặc dù đã mê man, nhưng trong tiềm thức bà Hằng vẫn có thể cảm nhận được rằng nó đang đứng đó. Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí bà. Bà muốn vùng dậy thoát ra, nhưng không cách nào có thể cử động được. Dường như Len cảm nhận được sự chống cự của bà Hằng. Nó cười lên khanh khách, tiếng cười trong trẻo nhưng không còn vẻ hồn nhiên như trước. Thay vào đó là sự gian ác tuyệt tình. Dung cho định để thêm một thời gian nữa mới thưởng thức cô. Nhưng nếu cô đã muốn chết sớm thì cháu cũng sẵn lòng. Len rít lên bằng giọng lanh lảnh. Nó khoái chí nhìn bà Hằng nằm nhũng ra trên giường, không thể cử động được. Nó đã yểm lên người bà bằng thứ tà thuật đặc biệt mà chỉ loài phí phong mới có. Đó cũng là thứ đáng sợ nhất của phí phong, khiến cho những thầy mò không cách nào có thể tiêu diệt triệt để được bọn chúng. Ở vùng núi rừng Tây Bắc thường truyền tai nhau rằng loài phí phong này không bao giờ chết. Nó có thể thông qua đồ dùng của người khác mà yểm lên cơ thể của một người bị nó nhắm đến, và đồng thời cũng là đường dẫn để nó có thể nhập vào thân xác họ. Mỗi lần như vậy, người dân thường sợ hãi, nói đó là một lần lột xác của phí phong. Đây là cách thức khiến nó sống sót mà thoát khỏi những thầy mo muốn săn giết nó, đồng thời cũng là đòn chí mạng để nó săn giết con mồi. Bà Hằng lúc này như cá nằm trên thớt. Len liếm môi nhìn con mồi trước mắt đầy thích thú. Chỉ cần động một ý niệm, nó liền có thể thoát xác nhập thẳng vào cơ thể bà Hằng. Bằng cách này, Len có thể từ từ hút khô bà Hằng từ bên trong, hưởng thụ cái khoái cảm khi bà Hằng đau đớn mà dần chết đi. Cái cảm giác đó chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến nó rung lên vì phấn khích. Đôi mắt Len hằn lên đầy vẻ khát máu. Chiếc miệng dần hé mở phát ra từng tiếng hú quái dị. Nó đang tiến hành đoạt xác bà Hằng. Khi sắp thành công, bỗng bên hông bà Hằng chợt bùng lên một tầng ánh sáng vàng chói. Tầng sáng đó đập thẳng lên người Len, khiến nó rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã vật ra đằng sau. Một chiếc túi đỏ rơi từ trong người bà Hằng. Sau khi tầng ánh sáng kia yếu đi thì nó lập tức cũng bị đốt cháy thành tro bụi rơi xuống chân giường. Bị đau, Len rú lên một tiếng đầy phẫn nộ. Mắt nó lồng lên sòng sọc, nhìn về phía chiếc túi mà thầy Cường đã đưa cho bà Hằng phòng thân khi trước đó. Lúc này chiếc túi đã bị hủy, chỉ còn lại một nhúm tro tàn. Tuy nhiên tấm bùa này không làm ảnh hưởng đến loài phí phong quá nhiều, vì loại bùa này chỉ chuyên dùng để đối phó với những dạng ma quỷ thông thường. Phí phong là một loài quỷ được chính trời đất tạo ra. Có truyền thuyết nói rằng tổ tiên nó là một vị thần bị mắc lỗi nên bị trời trừng phạt. Vị thần đó bị nguyền rủa đầy xuống trần gian, trở thành một loài ác quỷ đáng sợ. Đến những thầy mo lão luyện ngày đêm phải sống chung cùng nó cũng phải đau đầu. Nó khác biệt hoàn toàn với những loài ma quỷ khác. Cách thức tiêu diệt cũng không giống. Liệu thầy Cường có thể cứu được bà Hằng khỏi móng vuốt của nó không? Lúc này ở bên kia, thầy Cường đang vò đầu bứt tai nhưng vẫn không thể đoán được đứa con gái bà Hằng đưa về là cái thứ gì. Hiện giờ bà Hằng đã bị nó khống chế. Nếu như hành động không cẩn thận để nó đối phó lại được thì tính mạng bà Hằng sẽ càng thêm khó giữ. Bà cô nhớ lại xem nó còn có biểu hiện gì kỳ lạ nữa không? Thầy Cường có kiên nhẫn hỏi lại ông Vĩnh. Qua những gì ông kể, thầy vẫn cảm thấy còn thiếu một điểm mấu chốt nữa mới có thể vén được bức màn bí mật này lên. Ông Vĩnh cố nghĩ lại, nhưng những gì ông biết thì đều đã kể hết rồi. Bỗng ông sực nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn. À, còn một chuyện kỳ lạ nữa, tôi cũng không biết là có liên quan gì không. Ông Vĩnh hơi chần chừ, vì mặc dù chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ thế nào thì nó cũng không có vẻ là liên quan. Thấy ông Vĩnh phân vân, thầy Cường vội dục ông mau nói ra, thà thừa còn hơn thiếu. Bà cứ nói ra đi, biết đâu nó lại là đầu mối quan trọng. Ông Vĩnh nghe thầy Cường nói vậy thì gật đầu. Đêm hôm qua lúc tôi bắt gặp nó, thì nó đang uống nước gạo được đựng trong chiếc bình nhỏ. Thường ngày nó đều chắc nước gạo vào đó, nói là để rửa mặt cho đẹp da. À đúng rồi, trước đó vợ tôi cũng nói rằng nhìn thấy nó do gạo, nhưng mà không hề cho tay vào khuấy gạo, chỉ đổ nước vào lắc nhẹ rồi chắc nước ra. Giống thấy kỳ lạ như bà ấy cũng mặc kệ, sợ nó không thoải mái nghĩ nhà tôi chê nó do gạo không sạch rồi nó tủi thân. Ôi, nhưng chỉ là nước gạo thôi thì chắc không liên quan gì đâu nhỉ. Nghe ông Vĩnh nói một tràng, gương mặt thầy Cường luôn đăm chiêu, bỗng giờ đây ngẩng phát đầu lên, dường như thầy vừa nhớ ra một điều gì đó. Mắt thầy sáng lên, đứng bật dậy tiến đến góc phòng, mở một chiếc rương gỗ ra. Từ bên trong rương, thầy Cường lấy ra một quyển sách cũ, lật tìm một lúc, chợt thầy hô lên đầy mừng rỡ. Tìm thấy rồi. Tôi biết nó là cái giống ông dịch gì rồi, biết lai lịch, giải quyết dễ lắm. Dám xuống địa bàn của ông đây làm loạn hả? Lần này tôi cho nó hết đường về núi luôn. Thầy Cường trở nên hồ hởi, vui mừng. Hai ông Nghĩa và Vĩnh, mặc dù không biết thầy phát hiện ra điều gì, nhưng thấy thầy hô to thì cũng nhảy cẩn lên vui sướng. Sau một thời gian dài bị áp lực đè nén, cuối cùng họ cũng có thể thở phào, hy vọng là vẫn còn kịp. Ông Vĩnh khẽ thì thầm. Mình cố chờ tôi thêm chút nữa, tôi đưa thầy Cường đến cứu mình đây. Trên chiếc xe rim chiến, ba người đàn ông như dân trẩu tre, phóng băng băng trên con đường. Người đàn ông bị kẹp giữa, dáng người dong dỏng, mặc bộ quần áo cánh nâu giản dị, trên bụng còn ôm theo một chiếc túi vải to quá khổ. Nhìn thì có vẻ hiền lành nhất, nhưng lại là người gào to nhất. Nhanh lên bác, nhanh nữa lên, xông lên. Lúc này ở nhà bà Hằng, Len cũng đang từng bước tiến dần về phía bà. Đống tro tàn dưới đất đã không còn tác dụng gì với nó nữa. Móng tay nó bật ra nhọn hoắt, căng chọc thẳng vào thái dương của bà. Thứ bùa chết tiệt đó đã chọc giận nó. Nó phải xé xác bà Hằng ra thì mới hả dạ. Khi móng vuốt sắp cắm phập vào đầu bà, thì chợt bà Hằng mở bừng mắt ra. Một giọng nói the thé gầm lên giận dữ. Cút, dám động vào chị em của tao hả con quỷ cái? Sau khi gầm lên một tiếng phẫn nộ, trước ánh mắt sửng sốt của Len, bà Hằng vùng dậy vung tay, đánh bật cánh tay đang phóng đến của Len. Lực cánh tay của bà Hằng rất mạnh, lập tức Len bị đẩy ra xa. Nó cong người lên nhảy bật vào góc phòng. Tóc nó không gió mà tự dựng lên, đôi mắt đỏ rực điên cuồng, cái miệng đỏ lồm há ra để lộ bốn chiếc răng nanh sắc nhọn. Một chiếc lưỡi dài từ từ thò ra uốn éo trong miệng nó như một con rắn nhỏ. Len đã hiện nguyên hình là phí phong của nó. Bà Hằng lúc này cũng trở nên vô cùng đáng sợ, đôi mắt phát ra tia sáng màu xanh lục, quắt lên nhìn chằm chằm vào Len. Khuôn mặt bà trở nên âm u, dường như có thêm một khuôn mặt nữa đang xen ẩn hiện trên đó. Mắt xanh mỏ đỏ, lông mi dài cong vút dày cui được gắn trên đôi mắt kẻ viền sắc bén. Hai khuôn mặt ẩn hiện đang xen hoàn toàn đối lập nhau, khiến bà Hằng lúc này vừa quái dị lại vừa buồn cười. Nếu bây giờ có nhóm thầy Cường và vợ chồng Nghĩa Trang ở đây, họ chắc chắn sẽ hắt toáng lên hai chữ bà Liên. Sáng nay khi bà Trang thắp hương khấn, bà Liên nhận được tin bà Hằng gặp nạn thì lập tức chạy lên đây. Theo dõi tình hình, bà Liên sốt ruột nhận ra nhóm thầy Cường không thể đến cứu bà Hằng kịp. Vốn một khi đã xuống âm giới, ma quỷ sẽ không được phép can thiệp vào chuyện nhân gian. Nhưng bà không đành lòng nhìn bà Hằng gặp nạn, nên quyết định làm liều nhập thẳng vào cơ thể bà Hằng để đối phó với con phí phong trước mặt này. Bà biết nếu làm thế này, không chỉ âm đức của bà bị mất, mà bà Hằng cũng sẽ chịu tổn thương. Nhưng đây là cách tốt nhất để kéo dài thời gian cho thầy Cường. Bà Hằng được bà Liên coi như chị em tốt, bà ấy không thể trơ mắt nhìn bà Hằng chết được. Lúc này, một ma, một quỷ đứng đối diện nhìn nhau. Mặc dù không biết bà Liên là ai, nhưng tồn tại như bà Liên thì Len đã gặp không ít. Cũng chỉ là một hồn ma vất vưởng, nó không thèm để vào mắt. Nhưng nó cũng lấy làm lạ, vào giờ phút này lại có một hồn ma đến chống đỡ cho bà Hằng. Đây là lần đầu tiên nó gặp trường hợp như thế. Móng tay Len lại dài ra thêm nửa tấc, khuôn mặt của nó trở nên nhăn nhúm, dữ tợn. Nó nhất định phải ăn cho được bà Hằng. Trước giờ nó chưa từng thất bại, và lần này cũng thế. Bà Liên trong thân xác bà Hằng cũng đang bừng bừng ý chí chiến đấu. Sống với đám bạn âm một thời gian, bà học được rất nhiều thứ, nhất là cái khoảng ẩu đả này. Đám ma đói bạn bà kinh nghiệm đầy mình, đánh giá nhau một hồi, Len rít lên dữ tợn. Tốt nhất mày đừng xía vào chuyện của tao. Dù mày chỉ là linh hồn, tao cũng có thể xé nát mày ra đó. Vốn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Len không ngờ tới. Bà Liên chẳng thèm tiếp lời mà trực tiếp xông đến, túm tóc Len quật thẳng xuống đất. Với kinh nghiệm của đám ma đói thì điều quan trọng đầu tiên là đánh nhanh cướp nhanh. Thằng nào nói nhiều thằng đó mất cơ hội, ráng chịu. Chưa kịp chuẩn bị, Len đã bị bà Liên quật thẳng xuống, đầu đập thẳng vào góc giường. Lực đập rất mạnh, đầu Len như miếng đất sét móp hẳn vào một góc. Cảm thấy bà Liên chơi bẩn, Len rú lên đầy căm phẫn. Chưa bao giờ nó bị coi thường như vậy. Nó phải giết hết. Cứ như vậy một ma một quỷ quấn chặt lấy nhau. Chỉ 5 phút sau, dường như trận chiến này đã nhìn ra kết quả. Len uyển chuyển như một con mèo không ngừng tung đòn tấn công về phía bà Liên. Khuôn mặt bà Liên lúc này đã trở nên mờ nhạt. Bà không tấn công Len mà chỉ cố gắng tránh né khỏi móng vuốt của nó. Mục đích bà lên đây chỉ là để bảo vệ thân xác bà Hằng chờ thầy Cường đến. Chuyện này đối với bà cũng đang là quá sức rồi. Ma quỷ tùy tiện nhập vào thân xác người phàm khi không được triệu hồi là cấm kỵ. Lại thêm giữa thanh thiên bạch nhật, bà sắp không trụ nổi nữa rồi. Đưa ánh mắt nhìn ra phía xa, nơi chiếc xe rim chiến đang phóng băng băng về hướng này, bà lẩm bẩm. Mẹ kiếp, bà đây sắp không chịu nổi nữa rồi. Con không đến nhanh, tôi mặc kệ luôn đó. Mặc dù nói vậy, nhưng bà Liên vẫn cố cắn răng chống đỡ. động tác của bà càng lúc càng chậm lại, khuôn mặt cũng lập lòe sắp biến mất. Tuy mệt mỏi nhưng bà Liên vẫn cố bám trụ lại tại đây. Sắp đến rồi. Lên ngửa cổ cười lên điên cuồng. Nó có thể cảm nhận được bà Liên trong thân xác bà Hằng đã như đèn cạn dầu. Khi đang chuẩn bị chốt hạ đòn cuối cùng thì rầm, ngoài sân cánh cổng sắt bị tông thẳng liền bật tung ra. Chiếc xe máy kẹp ba người đàn ông phóng ầm vào trong sân. Xe chưa kịp dừng hẳn, ông Vĩnh cùng thầy Cường đã nhảy xuống phóng thẳng vào bên trong, mở tung cửa phòng. Ông Vĩnh hốt hoảng nhìn thấy bà Hằng đầu tóc bù xù, khuôn mặt quái dị đang vật lộn với Len lúc này đã hóa quỷ hoàn toàn. Khác với ông Vĩnh, thầy Cường trông có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hất hàm về hướng ông Vĩnh, thầy thản nhiên nói như đùa. Có gì tìm ma chồng bà Hằng tính công nha, tôi không có liên quan gì đâu đó. Thật ra hôm đó thầy Cường khi tính ra bà Hằng gặp đại nạn thì cũng tính ra thêm bà được quý nhân trợ giúp tai qua nạn khỏi. Chính vì vậy thầy mới có thể bình tĩnh tìm rõ ngọn nguồn trước khi hành động. Để quý nhân này ra trận trước, thầy cũng đỡ phải tốn sức nhiều. Nhìn thấy thầy Cường đã đến, nét mặt bà Liên trong thân xác bà Hằng hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. Cuối cùng người bà đợi cũng đã đến. Chỉ cần thầy Cường ở đây, bà tin chắc chắn rằng bà Hằng sẽ có thể an toàn. Phải nói tuy lần này vì bà Hằng gặp nạn, vì lòng tốt đặt sai người, nhưng bà có thể thoát nạn cũng chính nhờ việc tốt mà bà đã làm trước đó. Người tốt sẽ được đền đáp, cho dù có gặp nạn cũng sẽ bình yên vượt qua. Bà Hằng được cứu rồi. Mỉm cười nhìn thầy Cường gật đầu, bà Liên lúc này yên tâm thoát xác. Lúc sắp đi, bà còn lẩm bẩm. Đợi con mụ này khỏe lại phải tìm mụ đòi công cao. Chuyến này mất sức quá rồi, tí thì chết chùm với bà luôn. Ê, mà kể ra con quỷ kia đẹp thật, không hiểu nó ăn cái gì mà da trắng nõn như thế. Vậy là phải đầu tư thêm ít đồ làm đẹp mới được. Căng thẳng đã qua, lúc này bà Liên chẳng thèm để Len vào trong mắt nữa. Dù bà nói rất nhỏ, nhưng thông qua miệng bà Hằng, nó liền tăng âm lượng rõ ràng hơn vài phần. Lúc này ông Nghĩa cũng kịp bước vào nghe thấy câu cuối cùng của bà Liên. Cả đám nhìn nhau dở khóc dở cười, đúng như bà Trang nhận xét. Sống không chơi chết đổ đốn mà. Sau khi bà Liên thoát xác, bà Hằng lập tức nhũng ra. Ngay lập tức, ông Vĩnh chạy đến đỡ lấy bà, mặc kệ Len đang nhè nanh dơ phút đứng cạnh. Thấy nhiều người đến, Len hoảng sợ lùi lại một góc. Đôi mắt oán hận của nó nhìn chằm chằm vào ông Vĩnh, miệng rít lên. Mày hay lắm, tao phải giết chết mày. Nó xông đến, móng nhọn hướng thẳng vào vùng ngực của ông Vĩnh, đâm mạnh. Nhanh như cắt, một bóng người thanh niên mặc bộ đồ màu nâu xuất hiện, chắn ngay trước mặt ông bà Vĩnh Hằng. Một chiếc gương đồng được đưa ra chặn đứng móng vuốt sắc nhọn của Len. Đưa bảy ra ngoài, hai người cũng tránh đi, chuyện ở đây để tôi lo. Lập tức, ông Nghĩa cũng không quản nguy hiểm, chạy sộc vào, xốc nách bà Hằng cùng ông Vĩnh dìu ra ngoài. Khuôn mặt thầy Cường lúc này vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sáng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Len đánh giá. Ở thầy Cường, Len cảm thấy có một áp lực vô cùng đè nặng lên người nó, khiến nó cảm thấy nguy hiểm bổ vây. Nhưng bây giờ trong căn phòng kính này, nó đã không còn đường lui nữa. Tuy nhiên, cả một bản làng truy đuổi nó còn có thể chạy thoát. Nó không tin, nó không thể đấu lại được tên gậy còm trước mặt mình. Rít lên một tiếng đầy phẫn nộ, Len phóng tới, muốn vồ lấy thầy Cường. Thầy Cường uyển chuyển dễ dàng tránh thoát được từng đòn tấn công hiểm hóc của nó. Thỉnh thoảng thầy lại bắn ra một đồng xu nhỏ vào những khớp nối trên tứ chi Len, khiến cho nó rú lên đầy đau đớn. Bỗng thầy Cường rút ra một sợi dây cỏ còn tươi rói. Đây là sợi roi được bện bằng lá cây lưỡi hổ mà thầy chuẩn bị riêng để đối phó với Len. Vừa nhìn thấy thứ thầy Cường cầm trên tay, trong đôi mắt Len bắt đầu xuất hiện những tia hoảng loạn. Cây lưỡi hổ là khắc tinh của nó. Tay trước mặt này là có chuẩn bị mà đến. Lùi dần vào góc phòng, Len thủ sẵn tư thế như thú giữ rình mồi. Chỉ cần thầy Cường tiến lại gần, lập tức nó sẽ phóng đến nhắm thẳng vào cổ thầy mà cắn. Như đoán được ý định của nó, thầy Cường di chuyển rất cẩn trọng. Chiếc roi cỏ bị thầy quất xuống đất nghe từng tiếng chát, khiến Len bất giác rúng lại vì kinh hãi. Bỗng thầy Cường bước dài về phía trước, vừa hay để lộ ra cho Len thấy sơ hở. Chớp lấy cơ hội, Len phóng đến, móng vuốt dài ra muốn chộp lấy yết hầu của thầy Cường. Mồm nó há rộng để lộ răng nanh nhọn hoắt. Trong đôi mắt nó hiện rõ vẻ vui mừng. Nó sắp thắng rồi. Bỗng Len sững người, nó nhận ra trong đôi mắt thầy Cường đang nhìn nó tràn đầy tia trào phúng. Trong chớp mắt, thầy Cường lôi ra một hũ nhỏ từ trong ống tay áo, nhanh như cắt mở nắp hất thẳng về phía mặt của Len. Một dung dịch sền sệt đỏ tươi đáp thẳng lên mắt mũi miệng của nó. Vừa bị thứ đó dính phải, Len lập tức cảm thấy đau đến chết đi sống lại. Nó ôm chặt lấy mặt, giật đùng đùng ngã ngửa ra đất mà lăn lộn. Một tiếng gào thét đầy đau đớn phát ra từ miệng nó. Nó trúng kế rồi. Mừng đấu trí với anh hả? Xì, còn non và xanh lắm cưng. Thầy Cường khoanh tay đứng nhìn Len đang nằm lăn lộn dưới đất. Khuôn mặt nó lúc này phồng rộp lên, từng mảng da mặt bị bong ra nhầy nhụa. Ngắm nhìn hũ ớt xay trong tay, thầy Cường đầy khoái chí. Nếu nói cây lưỡi hổ là khắc tinh của Phí Phong, thì ớt đối với chúng lại càng đáng sợ hơn. Bị hất thẳng ớt vào người, cơ thể Len bị hủy hoại nghiêm trọng. Bây giờ cách duy nhất giúp Len thoát chết chính là phải đoạt được xác kẻ khác. Như ve sầu thoát xác, vứt bỏ đi cơ thể đã bị phá hủy này. Như đoán được ý định của Len, thầy Cường lôi ra từ trong túi vải một tấm lưới được đính kết đặc biệt trùm thẳng lên người nó, khiến linh hồn nó bị nhốt chặt ở trong thân thể, không cách nào giải thoát ra được. Không cam lòng, Len gào lên từng tiếng man dại, tiếng thét chói tai khiến ông Nghĩa và Vĩnh đang trốn ở ngoài kia cũng cảm thấy dựng cả tóc gáy lên. Tấm lưới sau khi phủ lên người Len liền như những sợi dây thích chặt lấy cơ thể nó. Nhìn Len dãy đành đạch như cá mắc cạn một lúc, thầy Cường lúc này ung dung kéo lê nó ra giữa sân. Lúc này vừa hay là lúc mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt mãnh liệt nhất chiếu thẳng lên người Len. Quỷ thể của nó đã bị thầy Cường phá vỡ. Khi ánh nắng chiếu xuống, từng vết lở loét trên thân thể của nó bốc lên một lớp khói đen, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Trong tiếng gào thét đầy đau đớn, cơ thể Len như hóa lỏng dưới ánh nắng mặt trời. Cuối cùng chỉ còn sót lại 4 chiếc răng nanh nhọn hoắt nằm chỏng chơ trên sân. Bọc mấy chiếc răng bỏ vào trong túi quần, thầy Cường dùng nét mặt thản nhiên tuyên bố kết thúc. Dường như đối với thầy thì chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ. Xong rồi, bác Nghĩa chở tôi về đi. Khi nào chị Hằng tỉnh thì báo tôi một tiếng, tôi đến lấy tiền công. Ngồi trên xe trở về, thầy Cường lén vuốt ngực thở phào. Không ngờ cái thứ được đồn thổi gọi là Phí Phong lại có thể đáng sợ như vậy. Nếu như không phải trong sách ông Cố để lại có ghi chi tiết cách khắc chế nó, thì chưa chắc thầy đã có thể chiến thắng thuận lợi như vậy. Nắng nắng mấy chiếc răng được bọc cẩn thận bỏ trong túi quần, thầy đắc chí. Răng quỷ luyện thành pháp bảo thì có mà nhức cái nách, quả này trúng mánh rồi. Ngày hôm sau bà Hằng mới tỉnh lại, cơ thể bà mỏi nhừ đầy đau đớn. Nghe chồng kể lại bà Liên cùng thầy Cường phải vất vả thế nào mới cứu được mình, bà vừa cảm động lại vừa tự trách. Nghĩ lại chuyện bà muốn giới thiệu Len cho thầy Cường, đúng thật là xấu hổ mà. Mặc dù lần này chỉ vì bà quá thương người mà gặp họa, nhưng nếu có ai hỏi bà còn muốn giúp người nữa không, thì câu trả lời của bà Hằng vẫn sẽ là có. Bà tin chắc ở hiền sẽ gặp lành. Chẳng phải đại nạn này của bà có thể vượt qua được đều nhờ những người mà bà luôn sẵn lòng giúp đỡ đó sao? Chỉ mấy hôm sau bà Hằng đã có thể quay trở lại cuộc sống vui vẻ yêu đời hàng ngày. Bà bị thầy Cường mỉa mai cho một trận, lại bắt bà hứa nuôi cho hẳn chục con gà để thầy bắt ăn dần. Mọi thứ cũng coi như là đã ổn. Vốn định mua vài bộ quần áo body, chờ mùi rằm, đốt xuống báo đáp cho bà Liên. Thật không ngờ bà ấy lại sốt ruột mò lên ngay đêm hôm ấy. Cuối cùng thì bà Hằng cũng hiểu được cái cảm giác của bà Trang là như thế nào. Trong giấc mơ, một người đàn bà xuất hiện với khuôn mặt chi chít, những vết khâu vá đáng sợ. Toàn bộ gương mặt của bà ta sưng phù lên, có chỗ còn tím đen như máu bầm chưa tan. Đôi mắt bà ta trợn trừng, phát ra ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm vào bà Hằng đầy dữ tợn. Đôi môi đỏ chót lấp ló hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, khiến bà Hằng liên tưởng đến ngay họ hàng của Len đến tìm bà báo thù. Thấy bà Hằng run rẩy, người đàn bà trước mặt bực bội, bà rít lên. Này, bà dám dùng cái ánh mắt này để nhìn ân nhân cứu mạng bà đó hả? ân nhân cứu mạng. Bà Hằng ngơ ngác, rồi mất vài phút bà mới nghĩ ra được. Vậy chẳng phải đây là bà Liên sao? Chị Liên hả? Phải không? Chị Liên, trời ơi, vì cứu em mà chị ra nông nổi này sao? Em thấy có lỗi quá. Thấy bà Liên tàn đến không thể tàn hơn, bà Hằng giả bộ gạt nước mắt ngậm ngùi. Tuy nhiên bà vẫn không sao kiềm chế được khóe miệng đang giật liên hồi của mình. Nhìn bà Liên, bà mắc cười không chịu nổi. Thấy bà Hằng sụt sùi, bà Liên trợn mắt. Bà tào lao quá đi má. Con nhỏ đó còn chẳng động được vào cọng lông chân của bà đây nữa. Là tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ đó má ơi. Là phẫu thuật thẩm mỹ đấy, bà hiểu chưa? Mặc dù không ưa, nhưng mà phải nói cái con phí phong đó nó đẹp thật. Nhìn răng nè, tôi ra răng nanh con quỷ đó hay hay. Xuống đó làm thử. Ai dè đi đầu xu hướng luôn đó. Cái đám bạn ma của tôi ngưỡng mộ quá trời đó. Mà nè, tôi đập đi tôi xây lại hết 2 tỏi 6 đó. Mai bốp nhớ đốt xuống trả nợ cho tôi nghe. Coi như trả công tôi cứu bà một mạng đi. Gửi lời chào của tôi đến vợ chồng nhà Nghĩa Trang và thầy Cường nha. Hôm bữa đi quên chào. Thế nha. Bà Liên thao thao bất tuyệt một tràng. Bà đập đi xây lại cho giống với vẻ đẹp của Len. Răng nanh cũng là bà thấy ấn tượng nên gắn vô. Không ngờ lại tạo thành trào lưu dưới đó. Điều này khiến bà Liên hả hê tự hào vô cùng. Còn tiền trùng tu nhan sắc thì tất nhiên là vợ chồng nhà Vĩnh Hằng phải trả rồi. Có như vậy bà mới thấy đủ cho chuyến lên trần bầm dập khi đó. Mẹ kiếp, phải đốt cho mấy chục cân giấy tiền mới đủ 2 tỏi 6 trả nợ cho mụ đây. Đúng là báo mà. Bà Hằng phẫn nộ gào lên. Đáp lại tiếng kêu gào của bà là tiếng cười lanh lảnh sởn tóc gáy của bà Liên. Kệ bà, dám không trả đủ, tôi hiện về tôi bóp cổ đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Rước Quỷ Vào Nhà của tác giả Khúc Cá Bóng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.